Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 872, Nghiệt Giác, Húc Dương Vu Tôn phản bội, Chân Vũ Thần Điện Ma. Tế tự thần điện Tây Hải Long Côn ba người thì là cùng Húc Dương Vu Tôn cùng Nghiệt Giác tụ hợp cùng một chỗ. Hắn đối mặt thì là Lệnh Đông Lai, Diệp Cô Thành, Yên Phi, Liễu Xanh Nhất Kiếm, Diệt Vô Đạo, Nam Cung Vấn Thiên bọn người. Chỉ là rằng co, không có xuất thủ. Nhân số bên trên ở thế yếu. Căn bản cũng không có ra tay cứu viện năng lực. À, tại dạng này tình huống dưới, phía sau hắn kia thân ảnh màu đỏ ngòm bị Yến Thập Tam phát ra ma ảnh thôn phệ. Một sát na này, kia thần hồn chi lực vỡ nát. Diêm La Thiên Thư bay ra. Xuy. Kiếm quang chém vỡ máu vũ Diêm La thần hồn, sau đó Diêm La Thiên Thư bị Yến Thập Tam nắm trong tay. Húc Dương Vu Tôn, ta biết ngươi nhưng phân hóa hai thân, toàn lực xuất thủ phá vây ra ngoài. Tây Hải Long Côn nhìn thấy máu vũ Diêm La chết thảm, đối Húc Dương Vu Tôn nói. Toàn lực xuất thủ, ta đáng sợ các ngươi không cùng ta cùng một chỗ. Húc Dương Vu Tôn trầm giọng nói. Bây giờ chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, chúng ta sẽ không tự đoạn đường lui. Liệt Diễm Viên Vương mở miệng nói. Tốt. Húc Dương Vu Tôn gật đầu. Oanh. Tại đỉnh đầu hắn phía trên, xuất hiện hai đạo to lớn long ảnh. Nghiệt Giác xuất thủ. Tại kia hai đạo long ảnh xuất hiện sát na. Húc Dương Vu Tôn đột nhiên quát khẽ nói. Oanh. Ngay một khắc này. Nghiệt Giác thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia Liệt Diễm Viên Vương sau lưng, bàn tay giống như lưỡi dao, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương lồng ngực. Mà tại hắn động sát na. Húc Dương Vu Tôn đỉnh đầu hai đạo long ảnh, cũng trong nháy mắt bộc phát, một ngụm đem kia Hắc Ám lão ma cùng Tây Hải Long Côn hai người nuốt xuống dưới. Cái này một hệ liệt động tác, tế tự thần điện ba người hoàn toàn không nghĩ tới. A! À, Liệt Diễm Viên Vương nhìn xem xuyên thủng mình lồng ngực, ngay tại thôn phệ hắn năng lượng Nghiệt Giác, nghiêng đầu, nhìn về phía Nghiệt Giác, muốn hỏi vì cái gì? Ngươi, vì cái gì? Dù sao đi không được, ngươi không bằng trở thành lực lượng của ta. Như vậy, chúng ta mới có phá vây đi ra cơ hội. Có đôi khi không thể trông cậy vào người khác, cần dựa vào chính mình lực lượng. Nghiệt Giác lạnh giọng nói. A, a. Mặt khác hai đạo tiếng kêu thảm thiết cũng truyền ra. Bọn hắn lực lượng điên cuồng tràn vào đến Húc Dương Vu Tôn thể nội, tại long ảnh bên trong dãy giụa, nhưng là tốn công vô ích, tối hậu quan đầu bọn hắn không có phòng bị Húc Dương Vu Tôn, dẫn đến bọn hắn bị Húc Dương Vu Tôn đánh lén. Không làm được phản ứng, mới bị Húc Dương Vu Tôn một kích thành công. Bất quá ai có thể nghĩ tới, khẩn yếu nhất trước mắt sẽ phát sinh tình huống như vậy đâu. Bản thân liền ở vào yếu thế. Còn mẹ hắn giết người một nhà, cái này ai có thể nghĩ tới. Đây không phải đem mình đường sống cho chặt đứt sao. Cái này. Trong lúc này Diệt Vô Đạo nhìn xem một màn này, thần sắc kinh ngạc, ánh mắt nhìn bốn phía, nhưng là bốn phía những người khác giờ khắc này không nhúc nhích. Cho nên hắn cũng không nhúc nhích. Thời gian chuyển rời. Tế tự thần điện ba người hoàn toàn bị thôn phệ, không có nhấc lên gợn sóng, hoàn toàn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Các ngươi không có động thủ, là chính xác, các ngươi giết không được chúng ta. Nghiệt Giác nhìn xem đám người. Trên thân khí tức biến hóa, hắc ám năng lượng lan tràn ra, một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng truyền vang mà ra. Chân thần chi lực, cái này... Diệt Vô Đạo thần sắc biến đổi mở miệng nói. Đi. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống, kia Nghiệt Giác đưa tay, oanh, đấm ra một quyền một vết nứt, lập tức cùng Húc Dương Vu Tôn bước vào hư không vết rách. Chờ ta, cứu ta. Cùng Bắc Cầu tối quang âm giao thủ Hoang Vu Thiên Tôn, mở miệng nói. Chỉ là nghênh đón hắn là một đạo đao quang. Đao quang về sau, kinh khủng hư ảnh bao phủ, áp chế hắn chỉ có thể ngăn cản. Xuy. Bắc Cầu tối quang âm đao quang mãnh liệt bắn mà ra. Cùng 9000 thắng liên thủ, kia Hoang Vu Thiên Tôn ngăn không được, bị đao quang mẫn diệt. Mà kia cùng Ngự Thiên Ngũ Long giao thủ tứ tà. Tại 5 người vận dụng toàn bộ lực lượng dưới, đao quang bao trùm, không có nhấc lên bao lớn gợn sóng, liền chết thảm. Nghiền ép chiến đấu. Đương nhiên Diệt Vô Đạo thì là trong lòng kinh ngạc, nếu như kia Húc Dương Vu Tôn cùng một người khác xuất thủ. Chiến đấu chỉ sợ không phải kết thúc dễ dàng như vậy. Chỉ là hắn không biết, hai người kia cũng là Tô Thần Phương này người. Mặt khác một chỗ, Chân Vũ Thần Điện, một chỗ cấm địa, tản ra kinh khủng ma khí. Tại cái này ma khí phía trên, từng đạo đại trận ngay tại vận chuyển, cấm địa bên trong ma khí không ngừng vận chuyển tới đại trận bên trong, bị đại trận phân giải. Cuối cùng lưu chuyển hướng đại trận trung tâm chỗ. Đại trận trung tâm, một thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, hoặc là nói không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Nhưng là đại trận bên trong hấp thu ma khí, không ngừng phân giải, tràn vào đến cỗ thân thể này bên trong. Giống. Ngay một khắc này, một đạo gầm nhẹ thanh âm, tại kia vô tận ma khí bên trong truyền ra. Theo ma khí truyền lực, từng đạo xiềng xích va chạm thanh âm vang lên. Lúc trước coi như bình ổn ma khí, trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên. Tại cái này sôi trào ma khí phía dưới, một cỗ cường đại khó lường khí tức bỗng nhiên truyền ra. Theo cỗ khí tức này truyền ra, cùng nhấc lên sôi trào, toàn bộ cấm địa bên trong phát ra ầm ầm rung động âm thanh. Cấm địa chung quanh vách núi đều tại rì rào run run, rơi xuống từng khối vỡ vụn cục đá, lạch cạch rung động. Theo vách núi rung động, tại chốn cấm địa này chỗ sâu trong lòng đất, từng cây thô to xiềng xích xuất hiện. Xiềng xích kết nối vách núi vừa mới rơi xuống đá vụn, cũng là bởi vì xiềng xích này đưa tới. Thô to xiềng xích vẫn còn tiếp tục run run, thanh âm chói tai. Tại xiềng xích này trung tâm, là một đầu kinh khủng yêu ma trên thân khí tức cuồng bạo, thân thể bên trên che kín vải giáp màu đen, lân giáp phía trên mọc đầy vô số gai ngược, từng cây gai ngược giống như núi nhỏ, cứng cỏi đáng sợ. Thân thể của nó bị mấy chục cây thô to xiềng xích vững vàng khóa tại nơi này. Một đôi ánh mắt hiện ra tinh hồng màu sắc, tựa như hai cái huyết sắc hổ phách, tràn đầy bạo ngược, tàn bạo, máu tanh khí tức. Chân Vũ Thần Điện, các ngươi đáng chết, ta nhất định sẽ ra ngoài, ta nhất định sẽ hủy diệt các ngươi Chân Vũ Thần Điện. Cái này yêu ma phát ra nổi giận thanh âm, phát tiết trên thân nộ khí. To lớn con ngươi nhìn về phía đại trận bên trong kia ngồi thân ảnh. Ngươi muốn lấy ta yêu ma chi khí nhập ma, ngươi đây là vọng tưởng, ngươi sẽ bị yêu ma chi khí ăn mòn, cuối cùng trở thành một đầu yêu ma. Ầm ầm, trên người hắn yêu ma khí tức bộc phát. Kinh khủng ma khí tràn ngập, hướng phía đại trận kia dâng lên. Bành, ngay một khắc này, đột nhiên một đạo kinh khủng cự roi cuốn tới, quất vào đối phương phần lưng. Kia nổi giận yêu ma trực tiếp bị một kích này, rút đến miệng phun máu tươi. Cái này cự roi là một đầu to lớn cái đuôi. Cái đuôi đầu kia là một đầu tản ra khí tức khủng bố huyền vũ cự thú. Chân Vũ Thần Điện huyền vũ thần thú. Bành, bành, bành, liên tục quật. Yêu ma kia trên thân bộc phát yêu ma khí tức bị đánh đến tiêu tán. Huyền vũ, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Yêu ma kia giống to, nhưng là cũng chỉ có thể giống to, không làm được lựa chọn khác. Hắn nhanh bước vào ma chi cấp độ. Ngươi trở thành ma ảnh hắn, có lẽ còn có một chút cơ hội sống sót, bằng không, hắn bước vào ma chi cấp độ, liền sẽ đưa ngươi toàn bộ thôn phệ. Huyền Vũ nhô ra to lớn đầu, nhìn đối phương. Lão già, năm đó nếu như không phải ngươi đánh lén, ta làm sao lại bị thua ở trong tay hắn? Hắn muốn nhập ma, đã sớm nhập ma, thần ma song tu, hắn nhất định làm không được, làm không được. Yêu ma mắng to, ngươi cuối cùng giãy giụa, không dùng, bành. Huyền Vũ to lớn cái đuôi lần nữa quất vào đối phương thân thể bên trên. Đối phương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Tinh hồng hai con ngươi nhìn chằm chằm Huyền Vũ cự thú, tràn đầy oán độc cùng phẫn hận. Muốn nuốt sống đối phương. Chương 873, Huyền Vũ chân yêu ma, nuốt ma nhập ma. Chương 873, Huyền Vũ chân yêu ma, nuốt ma nhập ma. Xem ra ngươi còn có chút khí lực, bành. To lớn cái đuôi lần nữa quất vào đối phương thân thể bên trên. Xuy. Lần này đối phương thân thể bên trên lưu lại một đạo to lớn vết máu. Máu tươi màu đen từ đó chảy xuôi. Máu tươi cùng mặt đất dung hợp. Trên mặt đất xuất hiện từng nét bùa chú, đem những cái kia máu tươi thôn phệ, cuối cùng hình thành từng đạo năng lượng tràn vào đến đại trận bên trong, truyền đến kia ngồi xếp bằng thân ảnh phía trên. Đáng chết, ngươi. Yêu ma gầm nhẹ. Bốn phía khóa lại hắn xiềng xích, tại hắn trong tiếng gầm nhẹ, lần nữa đung đưa. Oanh, chỉ là tại thời khắc này. Kia ngồi xếp bằng thân ảnh, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh khí tức sau khi xuất hiện. Kia ngồi ngay thẳng thân ảnh, đôi mắt trong nháy mắt mở ra, chỉ là cái này mở mắt ra bên trong tràn ngập tinh hồng, căn bản cũng không phải là nhân loại đôi mắt, lộ ra băng lãnh, không có một tia tình cảm. Trong chớp nhoáng này, kia nổi giận yêu ma, dừng lại nổi giận, một đôi tinh hồng đôi mắt, mang theo vẻ kinh ngạc. Trên người ngươi lại có ma tính. Cái này sao có thể? Hắn có tại tự nói, cũng có tại không tin. Ha ha, ma tính xuất hiện, đưa ngươi thôn phệ, như vậy thì có thể nhập ma, bước vào ma chi cấp độ. Giờ khắc này, kia huyền vũ cự thú phát ra sang sảng thanh âm. Trong đôi mắt mang theo hưng phấn. Mà bên này, yêu ma trên mặt lộ ra điên cuồng, lập tức trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, muốn giết ta sẽ không cứ như vậy bị các ngươi giết. Hô! Miệng của hắn đột nhiên mở ra, như là bồn máu miệng lớn, bên trong đen nhánh thâm thúy, lộ ra từng khỏa to lớn răng, sắc bén đáng sợ, toàn bộ yết hầu giống như là liên tiếp địa ngục, toàn thân kéo lấy xiềng xích, cắn một cái tại kia lúc trước quật hắn đầu kia huyền vũ cự quy cái đuôi phía trên. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm từ kia huyền vũ cự thú trong miệng phát ra. Không khỏi huy động cái đuôi của mình, muốn đem mình kia to lớn cái đuôi, từ đối phương kia trong miệng lớn rút ra. Lực lượng khổng lồ kéo theo yêu ma kia thân thể, đung đưa. Yêu ma miệng lớn cắn không buông. To lớn xé rách vết thương, máu tươi từ cái đuôi phía trên chảy xuôi mà ra. Huyền vũ cự quy lực lượng biến lớn. Rầm rầm, ngay một khắc này. Kia khóa lại yêu ma xiềng xích phát ra rầm rầm thanh âm, tại nham thạch trên vách to lớn xiềng xích tại cỗ lực lượng này phía dưới, vậy mà xuất hiện vết rách. Mà kia huyền vũ cự quy bởi vì bị đau, căn bản cũng không có chú ý điểm này. Oanh, oanh, oanh. Kia huyền vũ cự quy phẫn nộ, lộ ra to lớn đầu lâu. Ngươi muốn chết, ngươi muốn chết. Kia giống như rắn đầu lâu gầm nhẹ. Răng rắc. Lúc này, một đạo xiềng xích từ trên vách núi đá bị rút ra. Bành. To lớn xiềng xích hướng phía kia huyền vũ cự quy trên thân rút đi, cùng to lớn huyền vũ phần lưng đụng vào nhau, phát ra ầm ầm tiếng vang. Một đạo xiềng xích bị rút ra. Lần lượt cái khác xiềng xích toàn bộ bị hắn rút ra. Ha ha, cuối cùng thoát khốn. Giờ khắc này. Kia to lớn yêu ma cắn xé một chút, đem kia huyền vũ cái đuôi cắn xé ra một khối lớn, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hô. Miệng lớn khẽ hấp, chung quanh ma khí cấp tốc hướng phía trong thân thể của hắn tràn vào. Theo những này ma khí tràn vào, kia to lớn yêu ma toàn bộ thân thể, phát ra ầm ầm tiếng vang, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Mà khóa ở trên người hắn xiềng xích thì là toàn bộ bay múa, như là cự long, bốn phía kích xạ, hướng phía đại trận kia các nơi xuyên tới. Những này xiềng xích vốn là khóa lại hắn. Bây giờ hắn thoát khốn, lại có thể dùng để làm vũ khí. Bành! Huyền vũ to lớn cái đuôi, hướng phía những cái kia xiềng xích va chạm mà đi. Bành, bành, bành, oanh, oanh, oanh. Từng đợt điếc tai thanh âm không ngừng phát ra, khí tức khủng bố hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Xiềng xích cùng huyền vũ cự quy cái đuôi đụng vào nhau. Huyền vũ cự thú cái đuôi đồng dạng cứng rắn, vừa mới nếu như không phải cái này yêu ma đột nhiên bạo khởi, để hắn không có phòng bị, yêu ma miệng lớn bên trong sắc bén răng, cũng không nhất định có thể cắn cái đuôi của nó. Đáng chết, chấn, chấn, chấn. Huyền vũ cự thú cũng tại thời khắc này nổi giận. Oanh, bước chân hắn vừa nhấc. Một cây vô cùng cự cây cột lớn xuất hiện, ngang ngược, lực lượng khổng lồ hung hăng hướng phía yêu ma kiệu anh kích tới. Đây là huyền vũ cự thú cự túc, một chân nhưng đạp trời, vỡ nát hết thảy. Giết! To lớn yêu ma gầm nhẹ, lúc trước xuyên thủng bốn phía xiềng xích, cấp tốc hội tụ, hướng phía kia rơi xuống cự túc oanh kích mà đi. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Tại va chạm sát na, hội tụ xiềng xích bị chấn khai, kia cự túc trực tiếp rơi xuống. Bành! Yêu ma gầm nhẹ, hai tay nâng lên, ngăn cản kia rơi xuống cự túc. Giống! To lớn yêu ma phát ra gầm nhẹ thanh âm. Năm đó ngươi có thể ngăn cản ta, thế nhưng là bây giờ lực lượng ngươi trượt, như thế nào cản ta? Oanh! Kia cự túc lực lượng gia tăng. Hai tay ngăn cản cự túc yêu ma, cánh tay trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ, bất quá yêu ma thì là tại thời khắc này, thân thể cấp tốc lui lại, để thân thể của hắn tránh cho bị cái này cự túc cho trực tiếp dẫm nát. Giống! Cự ma phát ra gào thét thanh âm. Bị chấn nát hai đầu cánh tay, cấp tốc chữa trị, ngắn ngủi một sát na liền khôi phục như lúc ban đầu. Trốn! Cự ma gầm nhẹ, hướng phía cấm địa bên ngoài thoát đi. Chỉ là giờ khắc này, bốn chi cự túc rơi xuống, ngăn trở đường đi của hắn. Chung quanh đại trận cũng cấp tốc phun trào. Trốn, làm sao lại để ngươi thoát đi? Huyền Vũ cự quy đầu lâu nhô ra, hướng yêu ma kia cắn. Giống, yêu ma kia hai tay chụp vào kia Huyền Vũ cự quy đầu lâu. Chỉ là tại thời khắc này, phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này chính là lúc trước lơ lửng tại phía trên đại trận thân ảnh. Thân ảnh thể nội xuất hiện một đạo ma khí, ngưng tụ thành một đạo ma ảnh mở ra miệng lớn, trực tiếp đem yêu ma kia một ngụm nuốt vào. A, a, tiếng kêu thảm thiết bạo khởi. Yêu ma kia không ngừng bạo động, nhưng lại không cách nào xông ra ma ảnh thân thể. Từ từ kia bạo động thanh âm cùng năng lượng dần dần biến mất, giống như cự ma chưa từng tồn tại. Sau đó kia trên người ma ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà kia xuất hiện thân ảnh, khí tức trên thân cũng dần dần khôi phục, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Huyền Vũ cự quy hai con ngươi sáng tỏ dị thường, có vẻ hơi kích động. Ngươi nuốt đầu này cự ma, lại thêm trên người ngươi tu luyện ra được ma tính, hai ngày sau đó, ngươi liền có thể bước vào ma cấp độ. Bước vào ma chi cấp độ, ngươi liền có thể xuất thế. Ngươi xuất thế, cũng có thể gia tăng một chút chân vũ thần điện nội tình. Huyền Vũ cự quy nhìn xem xuất hiện thân ảnh nói. Căn cứ thời gian suy tính, nguyên thế giới còn chưa tới biến hóa thời điểm, vì sao lại sớm biến hóa? Xuất hiện thân ảnh nhướng mày nói. Khởi nguyên đế quân sớm đem khởi nguyên thần triều xuất thế, xem ra năm đó hắn là lưu lại thủ đoạn, lừa qua tất cả mọi người. Huyền Vũ cự quy mở miệng nói. Khởi nguyên thần triều, khởi nguyên đại đế, đều đi qua nhiều như vậy năm tháng, ngươi làm gì còn để ý phương thế giới này nhân tộc sao? Có đôi khi hủy diệt cũng là trùng sinh một loại, vì cái gì không rời đi nơi này đâu? Xuất hiện thân ảnh trong miệng lẩm bẩm nói. Ngữ khí bình thản, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Hô, ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, một thân ảnh tiến vào cấm địa bên trong. Đạo thân ảnh này người mặc chân vũ thần điện điện chủ áo thần nam tử trung niên bộ dáng, trên người có một cỗ đặc thù khí tức, trong tay cầm một thanh kiếm, vỏ kiếm rất là bình thường, nhưng là trên thân kiếm lại tản ra một cỗ kinh khủng lăng lệ khí tức. Thanh kiếm này chính là chân vũ thần điện chí bảo một trong, cũng là tân nhiệm chân vũ thần điện điện chủ phối kiếm. Chương 874, chân vũ thần điện côn đạo nhân, thiên Phật nguyên địa muốn động thủ. Chương 874, chân vũ thần điện côn đạo nhân, thiên Phật nguyên địa muốn động thủ. Tới đây nam tử trung niên chính là mới tiếp không lâu chân vũ thần điện điện chủ. Hai tổ, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta tại khởi nguyên thần triều bên kia mật thám, truyền đến tin tức, nói thanh long hội xuất hiện ma. Mười kiếm tôn một trong, liễu xanh nhất kiếm. Chân vũ thần điện điện chủ mở miệng nói. Người này bị chân vũ thần điện điện chủ xưng hô hai tổ, đó chính là chân vũ thần điện đời thứ hai điện chủ, côn đạo nhân. Ma, cùng nguyên thủy tồn tại ma đồng dạng. Côn đạo nhân trầm giọng hỏi. Đúng vậy, trên người hắn ma khí rất thuần khiết, khởi nguyên đế quân chính miệng nói ra ma, không có sai. Chân vũ thần điện điện chủ nói. Không nghĩ tới ta vừa muốn bước vào ma, ma liền xuất hiện. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Ta rất muốn gặp, cái này thanh long hội bên trong bước vào ma tồn tại liễu xanh nhất kiếm. Côn đạo nhân trên mặt lộ ra nét mừng. Hai tổ, người cũng bước vào ma cấp độ. Nghe được côn đạo nhân, kia chân vũ thần điện điện chủ sắc mặt chấn kinh, trong lúc khiếp sợ mang theo vui mừng. Củng cố hai ngày hẳn là có thể bước vào ma cấp độ. Côn đạo nhân mở miệng nói. Chúc mừng hai tổ. Chân vũ thần điện điện chủ lập tức chúc mừng. Hai tổ bước vào ma cấp độ, như vậy thì đại biểu cho hai tổ có thể rời núi, như vậy, bọn hắn chân vũ thần điện liền có thể một lần nữa rời núi. Mà lại hai tổ xuất thế, như vậy hai tổ mạch này cường giả, cũng sẽ đi theo xuất thế. Lúc trước căn nhà nhỏ bé lấy chân vũ thần điện, cũng sẽ không cần ổ lấy. Ngay tại hắn dạng này mơ màng thời điểm, chúc mừng thời điểm. Hắn tùy thân ngọc bài, xuất hiện một vệt ánh sáng chạch. Lập tức điều tra. Không có khả năng, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Chân vũ thần điện điện chủ trong miệng hét lên kinh ngạc thanh âm. Cái gì không có khả năng? Côn đạo nhân nhìn xem chân vũ thần điện điện chủ nói. Thanh long hội diệt vạn tà thần cung, giết tế tự thần điện tam đại tế tự, còn có từ Thiên Châu đến đây hoang vu đạo nhân, thiên dụ diêm la điện hai đại diêm la. Chân vũ thần điện thanh âm hơi có chút run rẩy. Thanh long hội diệt vạn tà thần cung. kia vạn thần quân đâu, thực lực của hắn. Nghe được cái này, kia côn đạo nhân thần sắc cứng lại nói. Vạn thần quân hai đại phân thân chết. Bây giờ chỉ còn lại tại Thiên Châu chân thân. Chân Vũ Thần Điện Điện Chủ nói. Từ trong lời của hắn, có thể biết được, cái này Chân Vũ Thần Điện Điện Chủ biết được không ít tin tức. Cường thế như vậy. Thật đúng là để cho người ta kinh ngạc, cái này nguyên thế giới biến hóa có chút nhanh, để cho người ta đều không thể dự đoán. Côn đạo nhân trầm giọng nói. Hai tổ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chân Vũ Thần Điện Điện Chủ mở miệng nói. Lúc đầu hắn còn muốn lấy hai tổ xuất thế, bọn hắn Chân Vũ Thần Điện sẽ thoát khỏi Thanh Long Hội lúc trước áp chế. Thế nhưng là cái này Thanh Long Hội lập tức diệt Vạn Tà Thần Cung. Cái này động tính quá lớn, quá mức rung động. Ta sẽ hảo hảo điều tra một chút. Chân Vũ Thần Điện tạm thời bảo trì nguyên dạng. Kia Côn đạo nhân trầm tư một lát sau nói. Là hai tổ, Chân Vũ Thần Điện Điện Chủ nói. Nói cho ta bây giờ Thanh Long Hội chủ lực ở nơi nào. Bọn hắn bây giờ hội tụ tại Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung Cung Chủ Bàng Ban là Thanh Long Hội đối ngoại hội trưởng, gần nhất Thanh Long Hội người muốn mở ra Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Lần này Tế Tự Thần Điện, Vạn Tà Thần Cung Tứ Tà, Thiên Dụ Diêm La Điện hai đại Diêm La, đều tại Vũ Châu vẫn lạc. Bất quá lần này có tin tức, Tế Tự Thần Điện bên trong tân nhiệm Húc Dương Vu Tôn cùng một tôn yêu ma đánh lén Tế Tự Thần Điện Tam Đại Tế Tự về sau, hấp thụ bọn hắn lực lượng đột phá rời đi. Chân Vũ Thần Điện tiếp tục nói. Như vậy sao, ta tiến đến Vũ Châu một chuyến. Ngươi về trước đi. Kia Côn đạo nhân khoát tay. Chân Vũ Thần Điện Điện Chủ khom người sau rời đi. Trong sơn cốc, yên tĩnh một lát. Lão hỏa kế, chúng ta tiến đến một chuyến Vũ Châu, nhìn một chút cái này Thanh Long Hội hội trưởng. Lại tiến đến Khởi Nguyên Thần Triều, nhìn một chút Khởi Nguyên Đế Quân. Côn đạo nhân đối kia Huyền Vũ Cự Quy mở miệng nói. Rất lâu không có xuất thế, cũng nên hiện thân. Bất quá cái này Thanh Long Hội vẫn là thật sự là cuồng ngạo, kia Vạn Thần Quân, là khóe mắt nhai tất báo người, hắn chân thân tại Thiên Châu. Một khi những cấm chế kia tin tức, cái này Vạn Thần Quân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối Thanh Long Hội trả thù. Phía sau hắn có Vạn Quy Đạo, đám người kia chỉ cần cho ra thù lao, thế nhưng là sát tính 10 phần. Huyền Vũ Cự Quy mở miệng nói. Kia là Thanh Long Hội cùng Vạn Thần Quân sự tình. Cùng chúng ta không có quan hệ. Bây giờ Thiên Châu chung quanh xuất hiện biến cố, tin tưởng rất nhanh, tiến vào sẽ rất dễ dàng. Đi ra không, không phải đơn giản như vậy. Đi. Côn đạo nhân thân hình khẽ động, xuất hiện tại Huyền Vũ Cự Quy mai rùa phía trên. Ầm ầm. Huyền Vũ Cự Quy thân hình khẽ động, xé rách không gian bỏ chạy rời đi. Hãn Hải, Thiên Phật Nguyên Địa, một tòa cự đại Phật tháp bên trong. Có 19 tấm bồ đoàn ở trong đó. Trong đó 12 đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Cầm đầu là Thiên Phật Nguyên Địa, Nguyên Chủ. Cái khác 18 tấm bồ đoàn phân tại hai bên. Vừa mới nhận được tin tức, Thanh Long Hội diệt Vạn Tà Thần Cung, còn tại Vũ Châu diệt sát Tế Tự Thần Điện Tam Đại Tế Tự, Thiên Dụ Diêm La Điện Hai Đại Diêm La, Vạn Tà Thần Cung Tứ Tà. Chỉ có kia Húc Dương Vu Tôn cùng mặt khác một yêu ma, thôn phệ Tam Đại Tế Tự sau thoát đi. Các ngươi đối với cái này thấy thế nào? Nguyên chủ mở miệng nói. Cái gì? Nghe được nguyên chủ, trên bồ đoàn một số người thần sắc biến đổi. Cũng có một số người đã sớm biết tin tức, cho nên thần sắc chưa từng biến hóa. Cái này Thanh Long Hội cùng nhân thế gian có quan hệ, bây giờ nhân thế gian đã bắt đầu ăn mòn chúng ta Hãn Hải. Lần này Thanh Long Hội diệt sát Vạn Tà Thần Cung về sau, có khả năng hiệp trợ nhân thế gian đối với chúng ta Thiên Phật Nguyên Địa động thủ. Cho nên ta đề nghị cường thế diệt sát nhân thế gian. Một thân ảnh mở miệng nói. Cái này nhân thế gian cũng không đơn giản, nội tình chúng ta cũng không có thăm dò rõ ràng. Tùy tiện hành động sợ rằng sẽ xuất hiện không sợ tổn thương. Một thân ảnh mở miệng nói. Đã là địch, vì sao không đồng nhất kích tất sát, kéo lấy nhưng đối với ta nhóm Thiên Phật Nguyên Địa bất lợi. Ta hy vọng liên hệ chúng sinh chi địa, điều động cường giả xuất thủ. Lúc trước lên tiếng thân ảnh tiếp tục nói. Nghe được thân ảnh nâng lên chúng sinh chi địa, trong lúc nhất thời bên trong đại điện lâm vào yên lặng. Thiên Châu xung quanh dị động, vẫn chưa hoàn toàn hình thành, chúng sinh chi địa sẽ không xuất thế. Mà lại nếu như chúng ta Thiên Phật Nguyên Địa nhiều như vậy Phật môn thế lực, còn bắt không được nhân thế gian, chúng sinh chi địa cũng sẽ đối với chúng ta thất vọng. Nguyên chủ trầm giọng nói. Nguyên chủ, ngươi là Thiên Phật Nguyên Địa đại biểu, chuyện này... hẳn là ngươi tới bắt chủ ý. Lại một đường thân ảnh mở miệng nói. Đúng vậy a, nguyên chủ, chuyện này ngươi đến định. Chúng ta sẽ dựa theo nguyên chủ, quyết định của ngươi làm việc. Lần lượt có người mở miệng nói. Nhân thế gian cường đại, rất nhiều người đã biết được, để bọn hắn đơn độc một cái Phật môn thế lực xuất thủ, căn bản cũng không phải là nhân thế gian đối thủ, cho nên chuyện này nhất định phải nguyên chủ đến định, tập hợp thiên Phật nguyên địa Phật môn thế lực động thủ, dạng này mới có thể cầm xuống nhân thế gian. Nghe được đám người thanh âm. Kia nguyên chủ trầm tư một lát sau nói, ta cùng thiên Phật điện, thiên Phật lôi tháp, thiên tịnh thiền viện tam phương sau khi thương nghị, chuẩn bị liên hợp thiên Phật nguyên địa bên trong Phật môn thế lực, đồng thời xuất động, hủy diệt nhân thế gian. Ba đại Phật địa đều đồng ý, thế nhưng là làm sao Lăng Vân quật không có đâu. Có người mở miệng nói. Thiên Phật nguyên địa có bốn đại Phật địa, ba đại Phật địa đồng ý, còn kém Lăng Vân quật. Lăng Vân quật đã chuẩn bị rời khỏi thiên Phật nguyên địa, cho nên không sẽ phái người xuất thủ. Nguyên chủ mở miệng nói. Cái gì? Câu nói này vừa ra, lập tức bên trong đại điện, rất nhiều người hét lên kinh ngạc thanh âm. Gạch nối dài gạch nối dài. Mấy ngày nữa, lão nhân hẳn là có thể xuất viện, ta cũng không cần bồi hộ, đến lúc đó đổi mới liền có thể khôi phục bình thường. Chương 875, Thiên Phật Nguyên Địa, Vực Chiến, Thiên Châu, Vạn Thần Quân. Chương 875, Thiên Phật Nguyên Địa, Vực Chiến, Thiên Châu, Vạn Thần Quân. Lăng Vân quật thế nhưng là thiên Phật nguyên địa bốn đại Phật địa chi nhất, địa vị bất phàm. Bây giờ lại muốn thoát ly thiên Phật nguyên địa. Có thể thấy được chuyện không tầm thường. Một số người kinh ngạc về sau, trong lòng bắt đầu trầm tư. Sớm không thoát ly, muộn không thoát ly, lúc này thoát ly, là dự cảm được cái gì? Chuyện này chúng sinh chi địa đang thảo luận, hết thảy chờ chúng sinh chi địa thông chi, chúng ta bây giờ trọng điểm vẫn là hủy diệt nhân thế gian. Thiên Phật nguyên địa nguyên chủ mở miệng nói. Chờ Lăng Vân quật rời khỏi thiên Phật nguyên địa về sau, chống đi bốn Phật địa chi nhất, thì sẽ ở mọi người thảo luận về sau, báo cáo chúng sinh chi địa. Sau đó nguyên chủ lại nói một câu. Bốn Phật địa, không chỉ có riêng là chỉ tên xưng, còn có thể thiên Phật nguyên địa hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Câu nói này vừa ra, bên trong đại điện yên tĩnh, rất nhiều trong lòng người bắt đầu tính toán. Chuyện này, cứ như vậy, ba ngày sau, thiên Phật nguyên địa đối nhân thế gian phát động, vực chiến. Nguyên chủ mở miệng nói. Vực chiến, bất tử bất diệt chi chiến. Cái này thiên Phật nguyên địa là nhất định phải hủy diệt nhân thế gian. Lúc trước là từ một cái Phật tự xuất thủ, tại nhân thế gian trong tay kinh ngạc còn có thể lý giải, nhưng là thiên Phật nguyên địa xuất thủ, khẳng định là muốn hủy diệt nhân thế gian. Vực chiến sự tình. Trong điện không ai lên tiếng phản bác, mà là lần lượt rời đi. Chỉ có bốn đạo thân ảnh không hề rời đi. Thiên Phật nguyên địa nguyên chủ, thiên lôi Phật tôn, thiên tịnh thiền sư, thiên Phật nguyên tôn. Nguyên chủ, nhằm vào nhân thế gian, bằng vào ta thiên Phật nguyên địa chỉ sợ không cách nào hủy diệt nhân thế gian, dù sao cái này nhân thế gian cùng thanh long hội, tối đao điện, kiếm các, thiên nhai các nhóm thế lực có quan hệ, dắt một phát động toàn thân. Chúng ta đối nhân thế gian phát động vực chiến, khẳng định sẽ dính dấp đến những thế lực này. Thiên lôi Phật tôn mở miệng nói. Ta đã liên hệ hung thú nhất tộc, ác thiên đạo cùng yêu ma nhất tộc Ma Uyên bên trong một chút thế lực. Ma Uyên xuất thế, nhưng là bọn hắn tồn tại cảm có chút thấp, cũng nghĩ nhờ vào đó chính thức xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Vạn tà thần cung bị diệt, tứ đại siêu thoát thế lực, cũng hẳn là sẽ có nguy cơ, bây giờ thuần dương kiếm tông cùng thanh long hội có quan hệ, sẽ không tham dự trong đó, nhưng là thiên nguyên thánh cung, còn có nguyên thủy ma môn. Tất nhiên sẽ có ý khác. Đương nhiên còn có bị chèn ép chân vũ thần điện, trường sinh đạo quan chờ. Bọn hắn đối mặt địch nhân rất nhiều, chúng ta chỉ cần kết hợp những thế lực này, tất nhiên có thể hủy diệt nhân thế gian. Hủy diệt nhân thế gian thời điểm, mới có thể cho thanh long hội, tối đao điện lấy đả kích nặng nề. Nguyên chủ thanh âm bình tĩnh. Hắn vẫn đang làm một ít chuyện, chỉ là lúc trước còn tưởng rằng có thể chờ một chút, nhưng là thanh long hội xuất thủ hủy diệt vạn tà thần cung. Để hắn lòng cảnh giác bạo khởi. Cho nên muốn trước hủy diệt nhân thế gian. Trước diệt thứ nhất sừng. Không cho đối phương có dần dần từng bước xâm chiếm cơ hội mở rộng. Thiên dụ Diêm La Điện cũng có thể tiếp xúc một chút. Bọn hắn thế nhưng là có ba tên Diêm La chết tại Thanh Long Hội trong tay. Thiên dụ Diêm La Điện đang còn muốn cái này kỷ nguyên quật khởi. Như vậy nhất định phải đối phó Thanh Long Hội. Thiên lôi Phật tôn mở miệng nói. Tế tự thần điện cùng yêu ma bên trong có người trốn tới, hai người này từ phong cách làm việc bên trên nhìn, rất là tàn nhẫn, ta quyết định tự mình đi gặp bọn hắn một chút, nhìn xem Thanh Long hội đến cùng là một cái dạng gì thế lực, bọn hắn thực lực như thế nào. Nguyên chủ mở miệng nói, trận chiến kia tình huống căn bản, đã truyền ra. Húc Dương Vu Tôn cùng Nhiệt Giác hai người giết tế tự thần điện ba người, lợi dụng cỗ lực lượng này đột phá đại trận thoát đi. Cho nên hai người này thực lực khẳng định không tầm thường. Hắn cũng rất muốn mời hai người này, đối phó nhân thế gian, hoặc là tại đối phó nhân thế gian xuất hiện Thanh Long hội nhóm thế lực. Huống chi bây giờ tế tự thần điện, 13 tế tự bên trong chỉ còn lại một cái Húc Dương Vu Tôn, hắn có thể vận dụng tế tự thần điện lực lượng. Mặc dù đã suy yếu, nhưng là Húc Dương Vu Tôn người này thực lực không tầm thường. Trong thời gian ngắn, sẽ khôi phục nhanh chóng tế tự thần điện lực lượng. Tốt, chúng ta trở về chuẩn bị. Thiên Lôi Phật Tôn nói xong thân ảnh dần dần biến mất. Thiên Châu, nguyên thế giới trung tâm, địa vực là rộng rãi nhất. Bắc Hải, Vạn Quy Đạo địa vực. Một thân ảnh cấp tốc tiến lên, thân hình đột nhiên dừng lại. Ở trước mặt của hắn, một thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này rất là mơ hồ, tựa như là cái bóng, để cảm giác của hắn xuất hiện dị dạng. Các hạ, thân ảnh mở miệng, rất muốn thăm dò ra một chút cái gì, nhưng lại không được đến bất kỳ đáp lại. Cái kia đạo mông lung thân ảnh liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như không có cảm giác được hắn. Thân ảnh thần hồn chi lực phát ra, nhưng lại bị một cỗ lực lượng ngăn cản. Cái này, thân ảnh thần sắc cứng lại. Trên thân khí tức tăng vọt. Cùng thần hồn chi lực hình thành một đạo vô hình sóng cả hướng phía đối phương mà đi. Nhưng là đối phương vẫn không có phản ứng, tăng vọt khí tức xuyên thấu đối phương, thần hồn chi lực thì là bị ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Thần hồn chi lực bị cản, khí kình lại có thể xuyên thấu. Chẳng lẽ hắn là một người cái bóng, thật là có chút cổ quái, ta Vạn Quy Đạo làm sao lại xuất hiện dạng này quái dị đồ vật, sau khi trở về cần báo cáo một chút. Thân ảnh trong miệng tự nói. Thần hồn chi lực thì là tiếp tục quan trắc, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Bởi vì cái bóng kia phía trên lộ ra sinh mệnh khí tức ba động. Có sinh mệnh khí tức? Đây là để mắt tới ta sao? Thân ảnh sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Thần hồn chi lực lần nữa bộc phát, muốn cảm giác đối phương tình huống, nhưng là hắn thần hồn chi lực tới gần đối phương, thì sẽ bị chấn vỡ. Để hắn nhướng mày. Không muốn lấy dò xét, mặc kệ thứ này là cái gì. Chỉ cần không đối hắn có uy hiếp, hắn đều không thèm để ý. Không tiếp tục dò xét, mà là hơi nghiêng người đi, tiếp tục tiến lên. Chỉ là thân ảnh kia lại vẫn cứ chặn hắn tiến lên đường. Thần sắc hơi đổi, thân hình lần nữa di động tránh đi đối phương, tại tránh đi đối phương thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác lên. Lần này đối phương không có di động, thân hình xuyên qua, nhưng là tại hắn lướt qua đạo thân ảnh này thời điểm. Ở trước mặt hắn thì là lại xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh toàn thân bị dài thần che lấp, trên đầu mang theo mũ rộng vành, không cách nào thấy rõ ràng đối phương, nhưng là từ trên người đối phương phát ra khí tức rất là cường đại, trong mơ hồ liền cho hắn một loại cực kỳ cường đại áp bách. Thân hình không khỏi dừng lại, trên thân khí tức lưu động ngăn cản cỗ này áp chế. Các hạ là ai? Vì cái gì ngăn cản tại hạ đường? Thân ảnh ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn trước sau ngăn đón hắn hai người. Mở miệng nói, các ngươi có biết ta là ai không? Thân ảnh thanh âm giờ phút này trở nên âm lãnh, có chút nổi giận. Vạn thần quân, ngươi hai đại phân thân chẳng lẽ không có đem tin tức truyền cho ngươi sao? Ta Thanh Long hội nói giết, như vậy ngươi nhất định sẽ chết, mặc kệ ngươi ở nơi nào. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mang theo mũ rộng vành người mở miệng, thanh âm băng lãnh. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau. Mang theo mũ rộng vành người trên thân khí tức bộc phát, kinh khủng uy áp giống như đại dương mênh mông, hướng phía vạn thần quân uy áp mà đi. Ầm ầm. Kinh khủng uy áp hình thành đại dương mênh mông, vô biên vô hạn, sóng cả lăn lộn, hạo đãng lấy từng mảnh năng lượng khí kình phá hủy hết thảy bá đạo vô cùng. Thanh Long hội, các ngươi là Thanh Long hội người. Các ngươi làm sao lại tại Thiên Châu? Vạn thần quân thần sắc kinh hãi, trên mặt có chút không tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Long hội tại Thiên Châu còn có cường giả. Còn cố ý tại Vạn Quy Đạo bên này chờ hắn. Từ một điểm này bên trên nhìn, cái này Thanh Long hội hiểu rất rõ chính mình. Không phải sẽ không chuyên môn ở chỗ này chờ hắn. Chương 876, Tàng Kính Nhân muốn chiến Thiên Châu Vạn Quy Đạo. Chương 876, Tàng Kính Nhân muốn chiến Thiên Châu Vạn Quy Đạo. Giết! Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên quát chói tai một tiếng. Đấm ra một quyền, quyền kình cuồng bạo, tốc độ nhanh đến cực hạn, oanh một tiếng. Trực tiếp đánh vào kia Vạn Thần Quân thân thể bên trên, thân thể trong nháy mắt bị xuyên thấu. Hư ảnh! Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên thần sắc biến đổi. Oanh! Ngay một khắc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện, đánh vào cái bóng Nam Cung Vấn Thiên trên thân. Nhưng là Nam Cung Vấn Thiên thân hình hóa thành một đoàn màu đen cái bóng, tránh né một quyền này. Vừa mới Nam Cung Vấn Thiên một quyền đánh vào huyễn ảnh phía trên. Kia là Vạn Thần Quân tốc độ nhanh, mà Vạn Thần Quân một quyền thất bại. Đó là bởi vì đây chính là Nam Cung Vấn Thiên cái bóng. Cái bóng, cái này sao có thể? Vạn Thần Quân biến sắc. Hoàn toàn không tin mình một kích thất bại. Kinh ngạc sao, cái này ngàn vạn thế giới, không thiếu cái lạ. Nam Cung Vấn Thiên thân hình lần nữa ngưng tụ, nhìn xem Vạn Thần Quân nói. Hừ, các ngươi nhưng biết nơi này là nơi nào? Nơi này chính là Vạn Quy Đạo địa bàn, ta là Vạn Quy Đạo đệ tử. Chỉ cần Vạn Quy Đạo người vừa đến, chính là tử kỳ của các ngươi. Vạn Thần Quân quát chói tai một tiếng, thét dài thanh âm phát ra. Mấy chục đạo thân ảnh mãnh liệt bắn mà tới. Trong đó nhanh nhất là một người mặc huyết sắc dài thần, tóc dài rối tung, thân thể thon gầy, sắc mặt có mấy phần tái nhợt cùng yêu dị nam tử. Nhìn thấy Vạn Thần Quân tình trạng, trên mặt không khỏi lộ ra chế nhạo thanh âm. Vạn Thần Quân, ngươi làm sao, đi ra ngoài một chuyến trở về làm sao lại chật vật như thế? Vạn Thần Quân nghe vậy, ngữ khí lạnh lẽo, nói, huyết ma, đây là chuyện của ta, ngươi là tới giúp ta. Vẫn là đến xem trò vui, giúp ta liền xuất thủ, xem kịch ngay tại bên cạnh ở lại chờ ta toàn lực ra tay giết rơi những người này. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên, thân ảnh bắt đầu ngưng tụ. Thân ảnh ngưng tụ sát na, Nam Cung Vấn Thiên hướng về phía trước hành tẩu, quần áo trên người phần phật, trong lúc vô hình bộc lộ ra một cỗ khó tả khí thế đáng sợ, quanh thân lôi đình mãnh liệt, chân thần sơ kỳ lực lượng toàn diện bộc phát. Một sát na. Một cỗ kinh khủng khí cơ bộc phát ra. Trong nháy mắt chung quanh mỗi người đều tựa như bị một chỗ cổ lão ma sơn đè ở, một loại khó mà thở dốc cảm giác trong nháy mắt tập nhập trong lòng của bọn hắn. Chân thần sơ kỳ, cái này đối phó không được. Kia được xưng là huyết ma yêu dị nam tử thấy thế, thân hình dừng lại, trực tiếp mãnh liệt bắn thoát đi, căn bản cũng không cùng là địch. Giống. Mà giờ khắc này, Vạn Thần Quân bạo hống một tiếng, khí tức bộc phát. Trực tiếp sụp ra Nam Cung Vấn Thiên khóa chặt hắn khí cơ. Giết! Vạn Thần Quân hét lớn, trên thân xuất hiện một thanh màu đen đại kỳ, đi lên liền hung hăng bao phủ tới, oanh một tiếng, hoành kích mà qua, chấn nát hư không, trực tiếp hướng về Nam Cung Vấn Thiên quét sạch mà đi. Nam Cung Vấn Thiên đấm ra một quyền, nắm đấm cùng cái kia màu đen đại kỳ va chạm. Bành! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, hình thành một cỗ khí lãng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Một kích không có kết quả. Vạn Thần Quân hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc biến lớn, ô quang cuồn cuộn, hắc khí vô tận, thân thể nhanh chóng biến thành mấy vạn mét cao lớn, nhô ra to lớn bàn tay, trực tiếp hướng về Nam Cung Vấn Thiên hung hăng bắt tới. Tại bàn tay hắn nhô ra sát na, cái kia màu đen đại kỳ cũng đồng thời quét sạch mà ra. Vừa ra tay, chính là toàn lực. Nơi này không chỉ có riêng chỉ có hắn đối mặt một người, còn có những người khác. Đương nhiên hắn cũng không hy vọng một người khác xuất thủ. Bởi vì vừa mới kia huyết ma rời đi về sau, nhất định sẽ thông chi Vạn Quy Đạo những người khác đến đây. Mặc dù kia huyết ma cùng hắn có thù, nhưng là đối phương tại Vạn Quy Đạo địa bàn ra tay với hắn. Đây là đối Vạn Quy Đạo khiêu khích. Hắn nhất định sẽ dẫn người đến đây. Oanh! Nam Cung Vấn Thiên một quyền đánh vào đại kỳ phía trên, oanh một tiếng, đại kỳ bay tứ tung ra ngoài. Không bị khống chế, hướng phía một chỗ mà rơi. Mà hậu thân hình xông ra. Đi vào trước mặt đối phương, bàn tay nhô ra, cùng đối phương cự chảo đụng vào nhau. Liền ngươi dạng này thực lực, cũng dám ra tay với Thanh Long hội. Thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Nam Cung Vấn Thiên thanh âm băng lãnh. Xuy. Mà liền tại Nam Cung Vấn Thiên nói chuyện trong nháy mắt, kia Vạn Thần Quân trong đôi mắt đột nhiên lộ ra một tia lãnh sắc. Một cái tay khác trong nháy mắt nhô ra. Trực tiếp xuyên thấu Nam Cung Vấn Thiên thân thể. Vừa mới nói với ngươi, ta chỉ là cái bóng, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nam Cung Vấn Thiên lấy tay. Bàn tay trực tiếp chộp vào bả vai của đối phương phía trên. Oanh! Ngay một khắc này, Nam Cung Vấn Thiên trên thân ma khí tăng vọt, kinh khủng thiên ma khí tức tràn ngập. Từng đạo hắc sắc ma khí tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Thiên ma tứ thực phát động. A, à, giờ khắc này, kia vạn thần quân hét thảm một tiếng. Bị Nam Cung Vấn Thiên bắt lấy trên bờ vai, huyết nhục bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, không chỉ có huyết nhục, xương cốt cũng bắt đầu tiêu tán, nương theo lấy xương cốt tiêu tán, thể nội cốt tủy cũng bắt đầu tùy theo lưu động. Thiên ma tứ thực, thực thịt, thực cốt, thực trải qua, thực hồn. Nam Cung Vấn Thiên tuyệt học. A, à, vạn thần quân cảm giác được kinh khủng. Cánh tay chấn động, trực tiếp đem cánh tay kia đánh gãy, thân hình cấp tốc lui lại, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Nam Cung Vấn Thiên. Giết không chết đối phương còn có thể thôn vệ huyết nhục của hắn, cốt tủy. Mà lại hắn mơ hồ cảm giác nếu như tiếp tục nữa, đối phương thôn vệ sinh mệnh mình cùng thần hồn. Người này quỷ dị tàn nhẫn. Cái này, vạn thần quân giống như không phải là đối thủ a. Người kia là ai? Một số người mở miệng nói. Không rõ ràng, vừa vặn giống nói cái gì Thanh Long Hội, các ngươi nghe nói qua Thanh Long Hội sao? Một số người mở miệng hỏi. Không rõ ràng. Bất quá nơi này là vạn quy đạo, vạn quy đạo cường giả là sẽ không để cho vạn thần quân xảy ra chuyện. Tiếng nghị luận không ngừng. Hô! Mà giờ khắc này vạn thần quân trên thân tà khí bộc phát, lúc trước bị chấn đoạn cánh tay cấp tốc khôi phục. Ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi không nên xem thường ta vạn thần quân. Vạn thần quân sắc mặt âm trầm nhìn xem Nam Cung Vấn Thiên, trên thân sát khí bạo dũng, tà khí tràn ngập. Không có chút nào giữ lại, toàn lực bộc phát ra. Giờ khắc này tựa như một tôn kinh khủng thiên thú khôi phục, trình độ kinh khủng thẳng tắp tăng vọt. Sau đó thân thể của hắn lần nữa hướng về Nam Cung Vấn Thiên cực tốc nhào tới. Lần này so trước đó còn nhanh hơn. Nam Cung Vấn Thiên thần sắc không có chút nào biến hóa. Trong đôi mắt hàn mang không ngừng. Hắn chỉ là một cái bóng. Chỉ cần Nam Cung Vấn Thiên chân thân bất tử, chỉ cần bổ sung năng lượng, hắn cho dù chết, cũng giống vậy sẽ lại lần nữa trùng sinh. Oanh! Giờ khắc này, hắn đem tự thân lực lượng cũng bộc phát đến cực hạn. Trên thân ma khí cũng phóng lên tận trời, một sát na, nhân gian như ma. Thân thể của ngươi là của ta, lực lượng của ngươi là ta. Nam Cung Vấn Thiên gầm nhẹ, bạo trùng mà ra, cùng kia vạn thần quân kịch liệt giao chiến. Lần này vạn thần quân rất là cẩn thận. Chân thần sơ kỳ, chỉ là chân thần sơ kỳ, làm ta quá là thất vọng, hy vọng vạn quy đạo có thể có một ít cường giả đến đây. Mang theo mũ rộng vành tàng kính nhân, ánh mắt thì là hướng phía vạn quy đạo phương hướng nhìn lại. Phát hiện cái này vạn thần quân về sau, tàng kính nhân liền đã mất đi ra tay với hắn ý nghĩ. Giết hắn quá đơn giản. Cho nên hắn chờ đợi vạn quy đạo cái khác cao thủ đến đây. Hắn muốn tại chủ thượng đến Thiên Châu trước đó, đem hắn tàng kính nhân cùng Thanh Long Hội thanh danh khai hỏa. Vì Tô Thần đến đây bên này làm một chút chuẩn bị. Tốt nhất có thể nhờ vào đó thu nạp một chút thế lực, phục vụ cho hắn. Chương 877, Vạn Quy Đạo, Cửu Huyết Điều, Tàng Kính Nhân xuất thủ, một kích mà nát. Chương 877, Vạn Quy Đạo, Cửu Huyết Điều, Tàng Kính Nhân xuất thủ, một kích mà nát. Kia vạn thần quân sắp không địch lại. Một chút người quan chiến nhìn thấy song phương giao chiến tình huống, không khỏi mở miệng nói. Không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện người, vậy mà mạnh như vậy. Người kia còn có thể, người không thấy được, còn có một người không có xuất thủ đâu. Một số người cũng chú ý đến đứng tại một bên tàng kính nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tàng kính nhân mang theo mũ rộng vành, trên thân khí tức thu liếm, làm cho không người nào có thể dò xét, nhưng là chính là bởi vì không cách nào dò xét, mới càng khiến người ta kinh ngạc. Dù sao đến đây vây giết vạn thần quân, đối phương tuyệt đối là chân thần cảnh cường giả. Nơi này là vạn quy đạo địa vực. Bọn hắn ở chỗ này giết vạn thần quân, chẳng lẽ liền không sợ vạn quy đạo người chạy đến? Hai người xuất thủ, chỉ sợ sớm đã giết vạn thần quân. Một người nói như thế. Theo hắn, người chung quanh yên tĩnh lại. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía tàng kính nhân. Bọn hắn không phải là đang chờ vạn quy đạo người đến đây đi. Một người nhỏ giọng suy đoán. Đối với hắn suy đoán, những người khác chấn động trong lòng. Oanh! Đúng vào lúc này, cách đó không xa, xuất hiện một đạo kinh khủng ô chọc dòng lũ. Ô chọc dòng lũ bên trong một mảnh núi thây biển máu, bạch cốt như sơn. Là ai, dám ở ta Vạn Quy Đạo địa bàn làm càn. Nương theo lấy cái này núi thây biển máu, một đạo trầm thấp lạnh lùng thanh âm tức giận truyền ra. Kia là Vạn Quy Đạo, cửu huyết điểu, không nghĩ tới sẽ là nó đến rồi. Có người kinh hô đường. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Một đầu to lớn huyết điểu chính ngẩng đầu bay tới, trên thân cánh chim hiện lên huyết sắc, huyết quang bên trong sát khí lưu chuyển, thân thể trường dài ba trượng, cự túc hiện ra hắc thiết sắc, lộ ra lăng lệ phong mang, xé rách hư không, hướng phía bên này chạy nhanh đến. Thiên Châu cùng nguyên thế giới địa phương khác không giống. Nơi này yêu ma, hung thú, nhân tộc chân chính cùng tồn tại, rất nhiều thế lực bên trong, có yêu ma cùng hung thú, chiếm cứ một chút thế lực vị trí trọng yếu. Vạn Quy Đạo, chính là như vậy thế lực. Lần này người kia sợ rằng sẽ trực tiếp bị nuốt lấy. Một số người nhìn thấy cửu huyết điểu xuất hiện, không khỏi mở miệng nói. Bây giờ bên này đại chiến, động tác quá lớn, đưa tới rất nhiều người. Bọn hắn nhìn thấy cửu huyết điểu xuất hiện, ánh mắt hoảng sợ, nhao nhao lui lại, sợ bị tai bay vả gió. Ầm ầm, biển mây lăn lộn, huyết hải đầy trời, trong lúc nhất thời toàn bộ hư không đều giống như vô biên địa ngục. Trong lúc nhất thời, trong toàn trường, ngoại trừ ngay tại giao thủ Vạn Thần Quân cùng cái bóng Nam Cung Vấn Thiên, những người khác không dám thở mạnh. Tàng Kính Nhân nhìn thoáng qua kia trong núi thây biển máu cửu huyết điểu, chỗ sâu trong con ngươi, vẻ khinh thường, lóe lên liền biến mất. Chân thần sơ kỳ mà thôi, bằng vào tự thân hung thú chi thân, siêu việt chân thần sơ kỳ, nhưng là trong mắt hắn thật sự là không đáng chú ý. Giết hắn, chỉ cần một chiêu mà thôi. Hắn là muốn giết Vạn Quy Đạo cường giả, ít nhất phải là chân thần hậu kỳ cường giả. Đương nhiên lúc trước, bọn hắn dò xét qua Vạn Quy Đạo, Vạn Quy Đạo mạnh nhất, chỉ là chân thần hậu kỳ, hết thảy có hai người. Hô, tại cái này trong núi thây biển máu. Kia cửu huyết điểu thân hình khẽ động hóa thành một người mặc huyết sắc dài thần nam tử. Nam tử rơi trước mặt Tàng Kính Nhân. Ngươi là ai? Hắn không có động thủ. Bởi vì đối phương quá mức chấn định. Thanh Long Hội Tàng Kính Nhân. Tàng Kính Nhân báo ra danh hào của mình. Thanh Long Hội. Không biết tên thế lực, người cũng đã biết, nơi này là nơi nào. Người tại đối người nào xuất thủ. Cửu huyết điểu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tàng Kính Nhân, thanh âm lộ ra trầm thấp. Nơi này chẳng lẽ không phải Vạn Quy Đạo địa vực, chúng ta chẳng lẽ giết không phải Vạn Thần Quân. Tàng Kính Nhân mở miệng nói, thanh âm dị thường bình tĩnh, không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng. Nếu biết, người còn. Cửu huyết điểu trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Tàng Kính Nhân cắt đứt, chúng ta đều ở nơi này động thủ, chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi Vạn Quy Đạo. Nghe vậy, cửu huyết điểu con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó trở nên lạnh lùng vô cùng. Lúc đầu các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để chúng ta đem các ngươi mang đi, các ngươi còn có một chút hy vọng sống, nhưng là bây giờ chính các ngươi muốn chết, vậy ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Liền ngươi, cũng muốn đưa chúng ta đoạn đường, ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Mũ rộng vành phía dưới Tàng Kính Nhân, phát ra khinh thường thanh âm. Muốn chết. Cửu huyết điểu trên mặt hiển hiện một vòng xâm nhiên sát cơ, không biết sống chết, hôm nay đưa ngươi nuốt, thành ta chất dinh dưỡng. Nói nhảm nhiều quá. Tàng Kính Nhân nhíu mày đánh gãy cửu huyết điểu, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, quỳ xuống thần phục, trở thành tòa kỵ của ta, hoặc là ta ban thưởng ngươi vừa chết. Thanh âm bá đạo, truyền vang hư không. Lập tức toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người quan chiến ánh mắt đều kinh ngạc đến ngây người lấy nhìn về phía Tàng Kính Nhân, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Tàng Kính Nhân ác liệt như vậy, ngay cả Vạn Quy Đạo cửu huyết điểu bực này cường giả đều không để trong mắt. Cửu huyết điểu bước chân khẽ động, xuất hiện tại Tàng Kính Nhân cách đó không xa, trên thân khí tức biến hóa. Sát cơ trực trùng vân tiêu. Lúc trước tiêu tán núi thây biển máu, cũng trong nháy mắt lại xuất hiện. Oanh! Bàn tay đưa tay, kia đầy trời huyết quang, ngưng tụ ra một thanh huyết đao. Huyết đao xuất hiện, trong nháy mắt chém xuống. Bạch! Đúng như một tràng huyết sắc thác nước quét sạch mà ra, sáng chói chói mắt lưỡi đao lôi cuốn lấy đáng sợ đao khí, đem không khí tùy tiện vỡ ra. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, đều là mênh mông đao khí, phong mang vô lượng. Cái này cửu huyết điểu, lại có đao đạo tu vi cường đại như thế. Người quan chiến cũng không khỏi lộ ra kinh diễm chi sắc. Cửu huyết điều trước kia xuất thủ, đều là thôn phệ, xé rách đối phương, chưa hề không có thể hiện ra dạng này đao đạo lực lượng. Cửu huyết điều không có hiện ra đao đạo tu vi, chính là bởi vì trước kia xuất thủ người, không đáng hắn bộc phát lực lượng như vậy. Nhưng là Tàng Kính Nhân tu vi không kém gì hắn. Hắn muốn toàn lực xuất thủ. Một đao kia, chính là hắn thăm dò Tàng Kính Nhân một đao. Không biết sống chết. Tàng Kính Nhân ánh mắt lạnh nhạt, cong ngón búng ra. Hời hợt một chỉ chi lực mà thôi, lại giống như vô kiên bất tồi cự trùy, hung hăng đánh tới hướng cái này lăng lệ vô song đao khí. Theo sát lấy, phanh phanh phanh một trận dày đặc nổ vang, kia cửu huyết điều ngưng tụ ra huyết đao, trong chốc lát từng khúc vỡ nát nổ tung. Kinh khí bắn tung tóe, tán loạn như mưa. Gần như đồng thời, Tàng Kính Nhân một bước phóng ra, nhô ra ngón tay nếu như mũi kiếm, vào hư không bên trong vạch một cái. Xuy, phảng phất lưu quang đột nhiên tránh, kiếm mang chợt hiện. Một đạo kiếm khí xuất hiện, kiếm khí bên trong hàn mang lấp lóe, mang theo một cỗ đông kết thiên hạ hàn ý. Hàn quang ma quyết thúc dục kiếm khí. Tàng Kính Nhân lúc trước người chấp trưởng kiếm, tự thân kiếm đạo tu vi tự nhiên bất phàm. Đối mặt một kích này, cửu huyết điều toàn thân dùng mình, sắc mặt đột biến. Hắn đã sớm suy đoán Tàng Kính Nhân thực lực không đơn giản. Lúc trước cảm giác không có cách nào điều tra, cho nên xuất đao thăm dò. Đồng thời một đao kia, hắn cũng không có giữ lại tự thân lực lượng, mà là vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Tàng Kính Nhân hời hợt một chỉ, liền đem hắn chém ra huyết đao tồi khô lạp hủ đập nát. Cái này kém chút để hắn cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Mà lúc này, đương Tàng Kính Nhân đạo này kiếm khí chém tới lúc, hắn thậm chí sinh ra một loại đến từ bản năng hồi hộp run rẩy, mà lại trong cơ thể mình kinh mạch, huyết dịch cũng có loại đông kết dấu hiệu. Dưới loại tình huống này, cửu huyết điều không chút do dự lựa chọn liều mạng. Dốc hết toàn lực không giữ lại chút nào liều mạng. Chín máu, cửu linh đao. Hô! Tại thời khắc này, trên người hắn xuất hiện chín đạo năng lượng màu đỏ ngòm, trong tay càng là xuất hiện một thanh điêu khắc cửu huyết điều trường đao. Trên trường đao lôi quang, huyết quang khuấy động. Chương 878, Tàng Kính Nhân cường thế, muốn vạn quy đạo cho bàn giao. Chương 878, Tàng Kính Nhân cường thế, muốn vạn quy đạo cho bàn giao. Oanh! Trường đao chém ra. Sau đó, tại mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú, cửu huyết điều kia tựa như liều mạng một đao chi lực, lặng yên không một tiếng động bị kia một sợi kiếm khí chẻ thành hai nửa. Đúng như mũi kiếm xẹt qua đậu hũ nhẹ nhõm. Ngay sau đó thấy lạnh cả người rơi vào hắn huyết đao bên trên. Huyết đao ngưng kết. Ngưng kết bên trong một đạo kiếm khí bắn ra, đem hắn trong tay huyết đao một phân thành hai, đứt gãy thành hai đoạn. Mà một kiếm này, còn không có tiêu tán, chạm tại không thể phòng thủ cửu huyết điều trên thân. Lập tức một sợi đỏ thắm huyết tuyến từ cửu huyết điều đỉnh đầu thẳng tắp lan tràn mà xuống. Ngươi! Cửu huyết điều mở to hai mắt, há mồm muốn nói gì. Nhưng là thân thể của hắn đã từ giữa đó phân ra hai nửa, phù phù phù phù ngã trên mặt đất. Huyết thủy mưa như chút nước hắt vẫy mà ra. Cái này! Người quan chiến thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi vô cùng. Cửu huyết điều cảnh giới tại chân thần sơ kỳ, nhưng là chiến lực tiếp cận chân thần trung kỳ. Thế nhưng là bây giờ cứ như vậy bị kia Tàng Kính Nhân, một chỉ hóa kiếm cho chém thành hai nửa. Khí tức yên tĩnh, huyết tinh chi khí truyền vang. Đang cùng cái bóng Nam Cung Vấn Thiên giao thủ Vạn Thần Quân thân hình dừng lại, nhìn xem kia bị đánh thành hai nửa thân thể, khó có thể tin, thần sắc kinh hãi. Cái này Tàng Kính Nhân vậy mà như thế một kích, liền chém giết cửu huyết điều. Nói rõ cái gì, nói rõ đối phương có được tuyệt đối nghiền ép thực lực. Không phải làm không được một bước này. Có thể giết cửu huyết điểu, liền có thể giết hắn. Cái này Thanh Long hội đến cùng là thế nào một chuyện? Vì cái gì lúc trước chưa nghe nói qua? Giờ khắc này, trong lòng của hắn dâng lên thoát đi ý nghĩ. Tại hắn kinh hãi sát na, Nam Cung Vấn Thiên thân hình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ma ảnh thôn phệ mà xuống. Hắn giờ phút này cũng muốn giải quyết cái này Vạn Thần Quân. Muốn thoát đi Vạn Thần Quân, đối mặt một kích này. Hắn chỉ có thể ngăn cản, trên thân tà khí bộc phát, ngăn cản cái này rơi xuống thôn phệ. Bây giờ tình huống này. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là hắn biết coi như trốn, cũng tránh không khỏi đứng đó Tàng Kính Nhân, cho nên chỉ có thể trước ngăn cản Nam Cung Vấn Thiên công kích. Cửu huyết điểu vừa chết, Vạn Quy Đạo cường giả tất nhiên sẽ chạy đến. Khi đó, hắn mới có còn sống cơ hội. Đau khổ ngăn cản. Cái này Thanh Long hội như thế, xem ra là muốn cùng Vạn Quy Đạo đòn khiêng lên. Thế nhưng là cái này Thanh Long hội, có thể là Vạn Quy Đạo đối thủ sao? Bọn hắn có chút không tự lượng sức. Một số người nhỏ giọng nói. Mặc dù Tàng Kính Nhân thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng là Vạn Quy Đạo cường đại, cũng xâm nhập lòng người. Tàng Kính Nhân giết cửu huyết điểu, Vạn Quy Đạo bên kia nhất định đã gây nên oanh động. Vạn Quy Đạo người mạnh hơn lập tức liền sẽ tới. Có người mở miệng nói. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Một đạo thét dài thanh âm từ đằng xa truyền đến. Người nào dám giết ta Vạn Quy Đạo đệ tử? Tiếng như tiếng sấm, u u vang vọng, xa xa truyền ra. Ngay tại thảo luận đám người, không khỏi hướng phía thanh âm chỗ nhìn lại. Nhìn người tới thần sắc không khỏi run lên, bắt đầu rối loạn lên, kinh hô thanh âm nổi lên bốn phía. Hô! Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầm đầu là một người mặc màu đen dài thần phía trên thêu lên một đầu hắc long, thân thể lăng không, sau lưng hắn, có hai người, một người gánh vác lấy trường kiếm, một người đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tàng Kính Nhân. Vạn Quy Đạo phó đạo chủ, Ninh Trường Xuyên. Ngàn một kiếm khách, Hồ Kiếm Quy. Thiết Tí chân quân, Nhiếp Thương Long. Giữa sân oanh động, triệt để sôi trào. Ba người này đều là Vạn Quy Đạo cường giả, đặc biệt là Vạn Quy Đạo phó đạo chủ, Ninh Trường Xuyên, chính là Vạn Quy Đạo hai đại chân thần hậu kỳ cao thủ một trong. Mà kia gánh vác trường kiếm Hồ Kiếm Quy chân thần trung kỳ, một mực tại Vạn Quy Đạo kiếm nguyên bên trong khổ tu kiếm đạo, đã trăm năm chưa từng xuất thế. Một thân kiếm đạo tạo nghệ, đã đạt đến đăng phong tạo cực chi địa bước. Hắn được xưng là ngàn một kiếm khách, chủ yếu là hắn tự thân sáng tạo, thiên kiếm hợp nhất, danh truyền thiên châu. Đã từng lấy một kiếm này, tiếp được chân thần hậu kỳ cường giả một kích, mà không bại. Tại chân thần trung kỳ có thể nói là xếp hạng cường giả, tại Vạn Quy Đạo được cho cao cấp nhất nhân vật. Cuối cùng kia Nhiếp Thương Long, Vạn Quy Đạo mấy năm gần đây vừa mới bước vào chân thần trung kỳ tồn tại. Nghe đồn một thân chân lực toàn bộ tại hai cánh tay của hắn phía trên. Là Vạn Quy Đạo tân tấn quyền lực nhân vật. Lần này hai người này đi không được, Vạn Quy Đạo phó đạo chủ đều tới trước. Một số người nhẹ giọng nói. Hừ. Không biết nơi nào ra người, muốn mượn Vạn Quy Đạo thành danh, thế nhưng là cũng không nghĩ một chút bọn hắn tự thân lực lượng. Dạng này muốn chết người, thật sự là thời gian nào đều có. Chân thần cấp, đều đã bước vào cấp độ này. Tại sao có thể như vậy ngốc đâu? Thiên Châu cũng là nguyên thế giới, coi như cùng Thái Cổ Tinh Vực có liên hệ, nhưng là chân thần cấp cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Thật thần cấp cường giả, tại Thiên Châu cũng là đại nhân vật. À, mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Một đạo thê thảm thanh âm đột nhiên phát ra. Lúc trước cùng cái bóng Nam Cung Vấn Thiên giao thủ Vạn Thần Quân, thân thể bị khủng bố ma ảnh toàn bộ thôn phệ. Quanh người hắn khí tức bắt đầu tiêu tán. Phát ra tiếng kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà tại ma ảnh kia bên trong lúc trước bị thôn vệ chỉ còn lại xương cốt Vạn Thần Quân, tại ma khí ăn mòn dưới, cấp tốc khôi phục, nhưng là trong đôi mắt cũng không có thần quang. Bất quá rất nhanh thần quang lại xuất hiện. Thân hình khẽ động xuất hiện sau lưng Nam Cung Vấn Thiên. Thần hồn của hắn đã bị Nam Cung Vấn Thiên thôn vệ hết. Hóa thành Nam Cung Vấn Thiên thần hồn. Đáng chết, ngươi. Cái này một động tác, hoàn toàn chính là đang đánh Vạn Quy Đạo mặt. Dù sao Vạn Quy Đạo phó đạo chủ đều đến. Còn tại trước mắt hắn giết người. Thanh Long hội. Ta Vạn Quy Đạo cùng các ngươi Thanh Long hội giống như không có thù, vì cái gì giết ta Vạn Quy Đạo thật thần cấp cường giả. Vạn Quy Đạo phó đạo chủ Ninh Trường Xuyên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tàng Kính Nhân nói. Hắn Ninh Trường Xuyên. Chân thần hậu kỳ, tại cái này Thiên Châu cũng là ở vào đỉnh cường giả. Thế nhưng là bây giờ lại bị cái này đột nhiên xuất hiện Thanh Long hội người không nhìn. Trong lòng của hắn phẫn nộ. Nhưng là làm Vạn Quy Đạo phó đạo chủ, hắn duy trì tỉnh táo, hắn cần hiểu rõ cái này Thanh Long hội. Vạn Thần Quân muốn săn giết ta Thanh Long hội thành viên, chúng ta giết hắn không nên sao? Tàng Kính Nhân lạnh giọng nói. Vạn Thần Quân săn giết các ngươi Thanh Long hội người. Ta cũng không từng nghe từng tới Thanh Long hội, hắn tại sao muốn săn giết các ngươi? Ninh Trường Xuyên trầm giọng nói. Đối với Tàng Kính Nhân, hắn là không tin. Vạn thần quân người này mặc dù bước vào chân thần cấp độ, nhưng lại rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không đắc tội mạnh như thế người. Thiên Châu bên ngoài, Vũ Châu, Vạn Tà Thần Cung. Phân thân của hắn, bị chúng ta giết, chân thân vậy cũng muốn chết. Chúng ta tới nơi này tiến hắn lên đường. Tàng Kính Nhân mở miệng. Thiên Châu bên ngoài, Vạn Tà Thần Cung. Nguyên lai là tại Thiên Châu bên ngoài là địch, không nghĩ tới cái này Thanh Long hội diệt Vạn Thần Quân phân thân, còn tới vây giết hắn chân thân. Một số người cuối cùng biết tại sao. Giờ phút này, Ninh Trường Xuyên cũng là thần sắc cứng lại. Hừ, đã các ngươi tại Thiên Châu bên ngoài, diệt Vạn Thần Quân phân thân, như vậy ân oán đã xong, vì cái gì còn muốn như thế hùng hổ dọa người, tại ta Vạn Quy Đạo địa vực giết người. Mục đích của các ngươi, cũng không vẻn vẹn chỉ là giết Vạn Thần Quân đi. Kia Nhiếp Thương Long nhìn xem Tàng Kính Nhân nói. Vạn Thần Quân thuộc về các ngươi Vạn Quy Đạo, hắn xuất thủ, đó chính là đại biểu các ngươi Vạn Quy Đạo. Ngươi Vạn Quy Đạo hẳn là cho ta Thanh Long hội một cái công đạo. Tàng Kính Nhân mở miệng nói. Thanh âm vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Cái này Thanh Long hội Tàng Kính Nhân lại muốn cầu Vạn Quy Đạo cho bàn giao. Chương 879, sâu kiến, cùng tiến lên, đều giải quyết. Chương 879, sâu kiến, cùng tiến lên, đều giải quyết. Tàng Kính Nhân, để Vạn Quy Đạo phó đạo chủ Ninh Trường Xuyên sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới cái này Tàng Kính Nhân sẽ như thế làm càn. Cùng hắn Vạn Quy Đạo muốn bàn giao. Tại Ninh Trường Xuyên bên cạnh Nhiếp Thương Long, sắc mặt lạnh lẽo, thân hình dậm chân mà ra. Cái này Tàng Kính Nhân như thế làm càn. Hắn rất muốn nhìn một chút đối phương đến cùng như thế nào địa mạnh. Thiết Tý Chân Quân, Nhiếp Thương Long muốn xuất thủ, hắn nhưng là Vạn Quy Đạo có hy vọng nhất trở thành vị thứ hai phó đạo chủ nhân vật. Nơi xa người quan chiến thấy cảnh này, mở miệng nói. Bọn hắn là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến, Tàng Kính Nhân cũng không có bởi vì Vạn Quy Đạo Ninh Trường Xuyên bọn người đến sau rời đi. Ngược lại trở nên cường thế hơn. Vạn Quy Đạo bị như thế ức hiếp, còn phải lại nhẫn. Như vậy Vạn Quy Đạo làm mất đi bọn hắn Vạn Quy Đạo uy vọng. Cũng sẽ đánh mất đối phiến khu vực này thống lĩnh chi năng. Là muốn xuất thủ sao? Vậy rất tốt, đã các ngươi không cho bàn giao, vậy liền đánh cho các ngươi cho bàn giao. Tàng Kính Nhân nhìn xem dậm chân mà ra Nhiếp Thương Long nói. Lời này vừa ra. Rất nhiều người, ánh mắt mở càng lớn, bởi vì giờ khắc này Tàng Kính Nhân so với lúc trước cùng Vạn Quy Đạo muốn bàn giao lúc, càng thêm tùy tiện, để bọn hắn kinh hãi vạn phần. Nhưng là ngẫm lại, nhưng cũng rất bình thường. Dù sao lúc trước cái này Tàng Kính Nhân liền rất cường thế. Cường giả cường thế dựa vào là cái gì, kia tất nhiên là vũ lực. Xem ra cái này Tàng Kính Nhân muốn bộc phát vũ lực, đang đối mặt giao Vạn Quy Đạo. Dậm chân mà ra, Nhiếp Thương Long thần sắc cũng là khẽ giật mình, nhưng là đôi mắt sau đó trở nên hung tàn. Ngươi thật đúng là vô pháp vô thiên, ta không biết, các ngươi cái này cái gì Thanh Long hội, đột nhiên bốc lên tới thế lực. Dám ở ta Vạn Quy Đạo không kiêng nể gì cả, các ngươi quá vô pháp vô thiên, ta chỉ có thể nói, các ngươi đối kinh khủng kia là hoàn toàn không biết gì cả. Thanh âm còn tại vang lên, hắn tay áo thần vung lên, oanh. Thiên địa run lên bần bật, hư không cấp tốc biến hóa, lờ mờ năng lượng bạo động, ngưng tụ ra một con trường to bằng cái thất trường ấn, áp sập hư không. Mắt trần có thể thấy, cái này trường ấn tràn ngập ra khí tức lực lượng vô cùng kinh khủng. Giống như có thể nghiền nát chung quanh hư không. Vừa mới ngươi giết chết cửu huyết điểu cảnh giới tại chân thần sơ kỳ, ta một kích này, tại chân thần trung kỳ, ta nhìn ngươi nên như thế nào ngăn cản. Nhiếp Thương Long ánh mắt nhìn chằm chằm Tàng Kính Nhân. Thiết Tý Chân Quân, tu hành vạn cổ thiên tý, vì cái gì không toàn lực xuất thủ, một kích mà xuống đâu. Thiết Tý Chân Quân, Nhiếp Thương Long, lấy Thiết Tý làm tên, tự nhiên cánh tay hắn công phu càng là nhất tuyệt. Tu hành tên là Vạn Cổ Trời Thiết Tý, có được một tay phá thương khung chi lực, rất là đáng sợ. Nhưng là bây giờ nhưng không có xuất toàn lực. Coi như không có xuất toàn lực, một kích này cũng khác biệt bình thường, ta dưới một kích này, sâu kiến mà thôi. Chân thần trung kỳ lực lượng, chúng ta cũng không thể địch. Có người mở miệng nói. Tại bọn hắn mở miệng thời điểm, chỉ sợ lực lượng chen chúc mà xuống. Một số người cảm giác được cỗ lực lượng này, trong lòng kinh hãi. Thần hồn kinh hãi. Chỉ là đối mặt một kích này. Tàng Kính Nhân sắc mặt bình tĩnh, đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tĩnh, tựa hồ căn bản là chướng mắt một kích này. bàn tay nâng lên, đồng dạng đầu ngón tay thành kiếm. Một đạo kiếm khí hoành không, thế như thanh minh, vạch phá nhân gian. Hừ, Nhiếp Thương Long gặp này sắc mặt lạnh lẽo. Đối phương quá mức tự đại, mặc dù một kích này, hắn không dùng toàn lực, mà chỉ là đang thử thăm dò, nhưng là đối phương như thế hời hợt một kích, để hắn rất là tức giận. Lại là dạng này một kích. Mà thấy cảnh này, một chút lúc trước tới quan chiến người, thần sắc biến đổi. Nhưng là Tàng Kính Nhân chính là như vậy một chỉ hóa kiếm giết cửu huyết điểu. Bây giờ đối chiến Nhiếp Thương Long vẫn là dạng này. Tại mọi người kinh hãi sát na, kia Nhiếp Thương Long đại thủ vỗ. Nguyên bản một mực lơ lửng ở hư không con kia to bằng cái thất u ám trưởng ấn, bỗng nhiên phát ra một tiếng oanh minh, hoành không mà đi, hướng phía Tàng Kính Nhân mà đi. Kiếm khí cùng trưởng ấn giao thoa. Cũng không phát ra quá mức va chạm kịch liệt âm thanh, cũng không có nhắc lên kinh thế hãi tục động tĩnh. Bởi vì Tàng Kính Nhân một kiếm này, y nguyên dễ như trở bàn tay liền chém ra kia to bằng cái thất trưởng ấn. Đám người ánh mắt giật mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Thương Long một kích này, lại bị dạng này chém ra. Xuất thủ Nhiếp Thương Long thần sắc đại biến, hắn một kích này, mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng là bộc phát lực lượng y nguyên cường đại, bình thường chân thần trung kỳ cường giả cũng không dám đối cứng. Nhưng bây giờ, lại bị cái này Thanh Long hội Tàng Kính Nhân một đạo chỉ kiếm phá vỡ. Chuyện này không có khả năng lắm. Không đợi hắn phản ứng. Oanh! Một phân thành hai trưởng ấn, tán loạn như nước thủy triều. Mà Tàng Kính Nhân chém ra kiếm khí, thì dư thế không giảm, hướng phía Nhiếp Thương Long chém tới. Cái này cùng lúc trước đối phó cửu huyết điểu giống nhau như đúc. Mà giờ khắc này Nhiếp Thương Long biến sắc, hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng. Trên thân khí thức tăng vọt, cánh tay nâng lên, lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại cánh tay hắn phía trên, cánh tay của hắn hiện ra màu xám cho, mang theo một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt, ngưng tụ tại cánh tay hắn phía trên. Oanh, đấm ra một quyền này đánh nát thiên địa. Nhưng là đối mặt Tàng Kính Nhân một kiếm này, y nguyên giống như giấy, bị một kiếm nghiền nát. Một tích tắc này, Nhiếp Thương Long sắc mặt triệt để thay đổi, không dám tiếp tục trần chờ, thân ảnh lấp lóe, muốn tránh đi một kiếm này, nhưng là một kiếm này tốc độ cực nhanh, nếu như hắn không ra quyền tránh né một kiếm này, còn có cơ hội, bây giờ giống như bỏ lỡ cơ hội như vậy. Hắc ám kiếm minh. Ngay một khắc này, ngàn một kiếm khách, hồ kiếm quy xuất kiếm. Một kiếm ra, thiên địa lờ mờ, một mảnh ảm đạm hôi sắc kiếm quang xuất hiện, trong chốc lát chạm tại kia Tàng Kính Nhân kiếm quang bên trong. Bành! Hai đạo kiếm quang va chạm, kiếm khí tứ ngược, tiêu tán vô hình. Mà một kiếm này xuất hiện, để Nhiếp Thương Long có cơ hội tránh né, thân thể cấp tốc lui lại. Tại hắn lui lại sát na, hồ kiếm quy thân hình xuất hiện tại bên cạnh hắn. Trường kiếm trong tay, ra khỏi vỏ. Kiếm ảnh hỗ động, 3000 kiếm ý ngưng tụ hư không bên trên, kinh khủng hủy diệt kiếm ý ở trong đó lưu chuyển mà ra, trong kiếm ý hủy diệt chi ý bên trong mang theo một cỗ đặc thù năng lượng, đó là một loại hắc ám ăn mòn chi lực. Ngàn một kiếm khách, hồ kiếm quy tu hành kiếm đạo, là một loại rất đặc biệt kiếm đạo. Thiên Châu chi địa, chính là nguyên thế giới từng cái kỷ nguyên đại chiến lúc chiến trường, nơi này có các loại cấm kỵ chiến trường. Bên trong chiến trường năng lượng hỗn loạn dị thường. Hồ kiếm quy tại một chỗ cấm kỵ chi địa tu thành loại này hắc ám mẫn diệt kiếm ý. Có người xưng là tịch diệt kiếm ý. Tịch diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Loại lực lượng này rất là đáng sợ. Đương nhiên hồ kiếm quy là uy tín lâu năm chân thần trung kỳ cường giả, tại vạn quy đạo địa vị không tầm thường. Hắn cùng Nhiếp Thương Long liên thủ. Lần này kia Tàng Kính Nhân chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Sâu kiến. Chính là sâu kiến, các ngươi cùng lên đi, ta cùng một chỗ giải quyết các ngươi. Để Thiên Châu biết được, ta Thanh Long hội không thể nhục. Tàng Kính Nhân ánh mắt nhìn về phía vậy không có xuất thủ vạn quy đạo phó đạo chủ Ninh Trường Xuyên. Thanh âm bình tĩnh, nhưng lại vang vọng toàn bộ hư không. Bất quá giờ khắc này, người quan chiến, thật không có quá nhiều kinh ngạc, ánh mắt chăm chú mà nhìn xem Tàng Kính Nhân, bởi vì rất phù hợp đối phương lúc trước cường thế. Oanh! Ngay một khắc này, kia hồ kiếm quy xuất kiếm, kiếm khí buông xuống. Nhiếp Thương Long cũng tại thời khắc này, quanh thân khí kình bộc phát, thả người hư không, một quyền thẳng hướng Tàng Kính Nhân. Oanh! Quyền thế bàng bạc, như nguy nga thần sơn ẩm vang rơi đập. Cường thế vô song. Thiết Tí chân quân, một quyền phía dưới, kinh khủng quyền kình bộc phát, hóa thành giao long, bao phủ xuống. Loại kiêu uy thế, thật giống như có thể đem phiến thiên địa này trấn áp. Chương 880, chân thần đại viên mãn, một kích giải quyết, ba bộ khôi lỗi. Chương 880, chân thần đại viên mãn, một kích giải quyết, ba bộ khôi lỗi. Đây là nhiếp thương long thiết tí bí thuật. Hắn đã từng dùng dạng này bí thuật, trấn áp qua một giống như hắn vừa mới bước vào chân thần trung kỳ cường giả. Đồng thời dùng cái này chiến lược cùng mấy chân thần trung kỳ uy tín lâu năm cường giả mà chiến, chưa từng lạc bại. Đây chính là thực lực của các ngươi. Thật là có chút khiến ta thất vọng, Vạn Quy Đạo, kỳ thật các ngươi thật không đáng ta động toàn lực. Tàng Kính Nhân lạnh giọng nói, oanh, bàn tay nâng lên. Giữa thiên địa hàn quang tràn ngập, giống như đột nhiên ở giữa biến thành một tia chớp tại Tàng Kính Nhân trong tay xuất hiện. Trong lòng bàn tay lôi đình, không phải loại kia tứ tán mà là ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay. Thật giống như trong tay hắn đồ chơi. Trường khống giả, không phải phóng thích người. Oanh, hai cỗ lôi điện từ trong bàn tay hắn bắn ra. Trong chốc lát, kia hướng phía Tàng Kính Nhân mà đến thiết tí quyền kình dưới một kích này, trong nháy mắt vỡ nát. Lôi điện trong nháy mắt đánh vào nhiếp thương long thân thể bên trên, nhiếp thương long thân thể hung hăng bắn ngược ra ngoài, khóe môi chảy máu, gương mặt đều trở nên tái nhợt. Sắc mặt hắn đại biến, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, triệt để ý thức được không ổn. Hắn đã có thể xác nhận, cái này Tàng Kính Nhân thực lực siêu việt chân thần trung kỳ quá nhiều. Có khả năng là chân thần hậu kỳ cường giả, mà đổi thành bên ngoài một bên. Kia hắc ám kiếm ý cùng lôi điện va chạm. Đồng dạng tóe nát, nhưng là kia hồ kiếm quy tại xuất kiếm về sau, thân hình độn bắn, tránh né lôi điện ăn mòn. Ngươi đến cùng là thực lực gì? Hồ kiếm quy nhìn xem Tàng Kính Nhân nói. Giờ khắc này, Ninh Trường Xuyên thân hình cũng xông ra, trên thân khí thức tăng vọt, bước chân khẽ động, xuất hiện trước mặt Tàng Kính Nhân. Tàng Kính Nhân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Ninh Trường Xuyên cũng không có xuất thủ, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói. Kẻ yếu, không có đàm phán tư cách. Các ngươi có thể đón lấy công kích của ta, lại nói. Tàng Kính Nhân mở miệng nói. Chờ một chút. Thấy thế, Ninh Trường Xuyên muốn tiếp tục nói chuyện. Nhưng là, oanh một tiếng. Thanh âm của hắn, bị như sấm rền quyền kình tiếng oanh minh đánh gãy. Tàng Kính Nhân thân ảnh lăng lệ, thân hình khẽ động, đấm ra một quyền. Quyền mang lóa mắt, một quyền phía dưới, ngàn trượng hư không đều bị kia kinh khủng quyền ý bao trùm. Trực tiếp bao phủ Ninh Trường Xuyên ba người. Lần này là Tàng Kính Nhân chủ động xuất thủ. Vừa ra tay liền bao trùm ba người. Uy thế ngập trời bộc phát. Cái này. Nơi xa người quan chiến, tại Tàng Kính Nhân xuất thủ sát na, toàn thân thần hồn run rẩy, thần sắc kinh hãi. Bọn hắn cảm giác được mình không thể động, bọn hắn rời xa, y nguyên bị Tàng Kính Nhân quyền ý bạo phát đi ra khí cơ cho khóa chặt. Đáng chết, chân thần đại viên mãn. Ngươi là chân thần đại viên mãn cường giả. Ninh Trường Xuyên giờ khắc này biết được Tàng Kính Nhân chân thực cảnh giới. Thần sắc hoảng hốt. Chúng ta Vạn Quy Đạo là thái cổ tinh vực Bích Du Lịch Thái Thượng Thiên phụ thuộc thế lực, ngươi muốn cân nhắc hậu quả. Ninh Trường Xuyên giống to. Chân thần đại viên mãn cường giả, tại Thiên Châu là thuộc về đứng đầu nhất cường giả, đối với dạng này cường giả, trong lòng bọn họ đều có chút ấn tượng. Thế nhưng là cái này Thanh Long hội Tàng Kính Nhân, bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Bích Du Lịch Thái Thượng Thiên, thì tính sao, hôm nay Vạn Quy Đạo nhất định phải vì chính mình hành vi trả giá đắt. Tàng Kính Nhân thần sắc lạnh lùng. Giờ khắc này, người quan chiến, cũng tâm thần muốn nứt. Bọn hắn đều không nghĩ tới cái này xuất hiện Thanh Long hội Tàng Kính Nhân, vậy mà lại là chân thần đại viên mãn cường giả. Cường giả như vậy xuất thủ, Vạn Quy Đạo căn bản là ngăn không được. Trừ phi phía sau hắn thái cổ trong tinh vực Bích Du Lịch Thái Thượng Thiên cường giả đến đây. Tàng Kính Nhân xuất thủ không có dừng lại. Bích Du Lịch Thái Thượng Thiên không uy hiếp được hắn. Toàn lực xuất thủ, toàn lực xuất thủ. Hắc ám vạn cổ quyền. Giờ khắc này, nhiếp thương long xuất thủ trước, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng ngăn cản, lại có vẻ cực kỳ không chịu nổi. Hắn lại lần nữa bị đánh bay, tóc tai bù xù. Bả vai xương cốt đều bị đánh nát, máu tươi bắn tung tóe, lộ ra chật vật không chịu nổi. Mà Ninh Trường Xuyên cùng Hồ Kiếm Quy cũng xuất thủ. Ninh Trường Xuyên ra quyền, Hồ Kiếm Quy xuất kiếm. Bọn hắn lực lượng so với nhiếp thương long còn mạnh hơn. nhưng là tại tàng kính nhân quyền ý phía dưới, y nguyên như là gà đất chó sành. Thân thể cùng Nhiếp Thương Long, tất cả đều bị chấn động đến bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Một màn này, thấy nơi xa đám người hoàn toàn mắt trợn tròn. Bọn hắn không nghĩ tới Vạn Quy Đạo đến đây ba người, tại cái này không ai biết được Thanh Long hội tàng kính nhân trước mặt, không chịu nổi một kích. Bị đối phương nghiền ép. Cái này lúc trước, ai dám tưởng tượng. Nhưng là nghĩ đến tàng kính nhân bạo phát đi ra cảnh giới, chân thần đại viên mãn, bọn hắn cũng cho rằng đây là đương nhiên. Vạn Quy Đạo đá vào tấm sắt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ba nhân khẩu bên trong máu tươi tiếp tục phun ra, giữ vững thân thể nhìn về phía tàng kính nhân. Giáo huấn xong ba người chúng ta, các hạ có thể thả chúng ta rời đi sao? Tàng kính nhân vừa mới một kích có thể giết bọn hắn, lại không giết bọn hắn. Bọn hắn cho rằng đối phương là cố kỵ bọn hắn Vạn Quy Đạo sau lưng Bích Du Lịch Thái Thượng Thiên. Cho nên mới nói như thế. Thả các ngươi rời đi. Ta đã xuất thủ, làm sao lại thả các ngươi rời đi đâu? Tàng kính nhân ánh mắt nhìn về phía cái bóng Nam Cung Vấn Thiên. Nam Cung Vấn Thiên đã khống chế một thân thể, như vậy cái này ba bộ thân thể y nguyên có thể thôn vệ khống chế. Bây giờ tại cái này Thiên Châu, chỉ có hai người bọn họ. Đương nhiên cần một chút trợ thủ. Khôi Lỗi bây giờ là trợ thủ tốt nhất. Mà lại ba người này thực lực cũng rất tốt, coi như luyện chế thành Khôi Lỗi, cũng không tinh yếu, rất hữu dụng. Ninh Trường Xuyên ánh mắt nhìn về phía cái bóng Nam Cung Vấn Thiên. Nam Cung Vấn Thiên dậm chân mà đi. Đáng chết, các ngươi đáng chết. Thấy cảnh này, Ninh Trường Xuyên ba người giống như biết tàng kính nhân cùng Nam Cung Vấn Thiên dự định, sắc mặt trở nên dữ tợn. Giết, giết, giết. Bị thương rất nặng Nhiếp Thương Long nghiêm nghị thét dài, tóc đen bay phấp phới, toàn thân lực lượng bốc lên, bao phủ giữa thiên địa. Theo hai tay của hắn bắt ấn, từng đạo vết rách ở trong hư không xuất hiện, vô số lưỡi đao hình thành, sau đó như cơn lốc hướng Nam Cung Vấn Thiên quét sạch mà đi. Thiên địa đều bị xé nứt ra vô số đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Những này lưỡi dao đều là lực lượng kinh khủng biến thành, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, đủ tùy tiện tàn sát một số người. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hồ Kiếm Quy, thân hình xông ra, toàn thân kiếm ý tràn ngập, tản ra kinh khủng hủy diệt ba động, thân hình hướng phía Nam Cung Vấn Thiên tập sát mà tới. Nhưng, đối Nam Cung Vấn Thiên mà nói, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Ầm ầm, chỉ thấy hắn không tránh không né, như một đạo như lưu quang, thế như trẻ che tại kia đầy trời lưỡi dao bên trong nghiền nát ra một đầu thông lộ. Mà nương theo lấy kia vô số lưỡi dao vỡ nát thanh âm, Nam Cung Vấn Thiên một quyền đánh vào Nhiếp Thương Long trên thân. Ầm. Nhiếp Thương Long kêu thảm, thân thể như tàn phá đống cát, từ giữa không trung hung hăng rơi đập đại địa, ném ra một cái hố cực lớn. Hắn mặt mũi bầm dập, trong miệng phun máu, đầy bụi đất, thân thể đều bởi vì thống khổ hung hăng run rẩy. Kia thê thảm bộ dáng, cùng trước đó trong lúc này cao ngạo tư thái, hoàn toàn tưởng như hai người. Hô. Giờ phút này kia Vạn Thần Quân thân hình xuất hiện tại Nhiếp Thương Long trước mặt, một tay lấy Nhiếp Thương Long chộp tới. Mà đổi thành bên ngoài một bên, kia Hồ Kiếm Quy trên mặt thì là lộ ra nét mừng. Kiếm quang của hắn hội tụ, đã chạm tại Nam Cung Vấn Thiên trên thân. Chỉ là hắn loại này vui mừng mới xuất hiện, thần sắc chính là khẽ giật mình, kiếm quang xuyên thấu Nam Cung Vấn Thiên thân thể, nhưng không có hình thành bất kỳ lực sát thương. Mà hắn cầm kiếm tay lại bị Nam Cung Vấn Thiên bắt lấy. Kinh khủng thôn phệ chi lực, tại Nam Cung Vấn Thiên trong tay bộc phát. Trên người hắn lực lượng, khí huyết thần hồn, cùng một thời gian hướng phía Nam Cung Vấn Thiên thân thể bên trên tràn vào. Hô, hư không vết rách. Ninh Trường Xuyên thân hình xuất hiện, sắc mặt dữ tợn, đại thủ trực tiếp chụp vào Nam Cung Vấn Thiên đầu. Cho dù chết, cũng muốn giết một người. Chỉ là bàn tay hắn còn không có hạ xuống xong, thân thể bị một cỗ cấm chế chi lực bao phủ, không cách nào động đậy. Mà Nam Cung Vấn Thiên trên thân xuất hiện một đạo kinh khủng ma ảnh. Trong nháy mắt bao phủ Ninh Trường Xuyên. Cùng lúc trước Vạn Thần Quân đồng dạng. Chương 881, Thuần Dương Kiếm Tông hội nghị, vị kia muốn thức tỉnh. Chương 881, Thuần Dương Kiếm Tông hội nghị, vị kia muốn thức tỉnh. Vũ Châu, Đại Tĩnh Thiên Triều, thủ phụ phủ đệ. Túc chủ thủ hạ cái bóng Nam Cung Vấn Thiên thu hoạch được 4 cỗ khôi lỗi thân, ban thưởng 2 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô thần bên này đạt được một đạo tin tức. Đạt được 4 cỗ khôi lỗi thân, vì cái gì chỉ là ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần có chút không hiểu. Nhưng là hắn biết, Thiên Châu bên kia Vạn Thần Quân hẳn là được giải quyết. Có thời gian, hỏi một chút Nam Cung Vấn Thiên Thiên Châu tình huống bên kia. Tô Thần thầm nghĩ. Tại hắn nghĩ thời điểm, một mùi thơm xuất hiện tại Tô Thần lỗ mũi chỗ, toàn thân áo trắng Lý Thanh Y thân hình lóe lên, rơi vào Tô Thần trong ngực. Thực lực của ngươi, đã bước vào hư thần sơ kỳ. Tô Thần cảm giác Lý Thanh Y khí tức trên thân mở miệng nói. Phải. Bất quá các ngươi Thanh Long Hội thật đúng là để cho người ta kinh ngạc, vậy mà diệt Vạn Tà Thần Cung, thế nhưng là Vạn Thần Quân chân thân tại Thiên Châu, đến lúc đó sẽ cho các ngươi tạo thành phiền phức. Lý Thanh Y mở miệng nói. Thiên Châu, Vạn Thần Quân bên kia cũng có người đối phó, hắn sống không được. Chúng ta Thanh Long Hội làm việc, từ trước đến nay là chảm thảo trừ căn. Tô Thần ôm Lý Thanh Y nói. Bản thân Thanh Lãnh Lý Thanh Y ôm có chút lành lạnh cảm giác, rất là dễ chịu. Lý Thanh Y bước vào hư thần sơ kỳ, liền đến đây nơi này, ý đồ rất rõ ràng. Tô Thần kia là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Huống chi, hắn cũng nghĩ về sau ăn một chút đại tiểu thư này cơm chùa. Các ngươi tại Thiên Châu người, ra tay với Vạn Thần Quân. Nghe được Tô Thần lời nói, Lý Thanh Y thần sắc khẽ giật mình nói. Đối với Tô Thần thả ở trên người nàng du tẩu đại thủ, nàng không có ngăn cản. Là động thủ, kết quả cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là Vạn Thần Quân hẳn là sẽ không còn sống. Không muốn thảo luận Vạn Thần Quân, người bước vào hư thần cấp độ, chúng ta nên làm chúng ta sự tình, tục ngữ nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim, không thể lãng phí. Tô Thần tâm tình không tệ, ôm Lý Thanh Y tiến vào hậu viện. Ở ngoài viện, Lý Hoàng Nhất thân hình trì trệ. Hắn mang Lý Thanh Y đến đây, là nghĩ đến cùng Tô Thần thương lượng, Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt sự tình. Cũng nghĩ thuận tiện hỏi hỏi Tô Thần, liên quan tới Vạn Tà Thần Cung sự tình. Không nghĩ tới hắn cái này đệ tử, dẫn đầu đi vào. Còn cứ như vậy đem mình cho bàn giao. Cái này hoàn toàn cùng hắn đệ tử dĩ vãng hình tượng căn bản cũng không, làm sao trở nên như thế chủ động nữa nha. Ngươi thế nhưng là Lý gia dòng chính trưởng nữ, địa vị bất phàm a. Muốn nói Lý Thanh Y tại Thuần Dương Kiếm Tông, đó cũng là đặc thù nhất tồn tại. Càng là Thuần Dương Kiếm Tông đệ tử ái mộ đối tượng, không nghĩ tới ra một chuyến, cứ như vậy bị bắt cóc. Hoặc là nói không phải mình đem mình bắt cóc. Tay người ta đều không nhúc nhích, mình đưa tới cửa. Thuần Dương Kiếm Tâm, chính là như thế luyện. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ như vậy. Bất quá cái này Thanh Long Hội không tầm thường, ra tay với Vạn Tà Thần Cung, còn ôm cây đợi thỏ diệt sát tế tự thần điện, thiên dụ diêm la điện các cao thủ. Bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lý Hoàng Nhất thầm nghĩ. Thanh Long Hội vô thanh vô tức đem Vạn Tà Thần Cung hủy diệt, cho Lý Hoàng Nhất rung động quá nhiều. Thanh Long Hội lúc trước bày ra lực lượng cũng không phải là rất mạnh. Mặc dù kia Tàng Kính Nhân nghi là chân thần đại viên mãn cường giả, nhưng cũng là nghi là, không nhất định là thật chân thần đại viên mãn cường giả. Huống chi coi như hắn là chân thần đại viên mãn, ở chỗ này cũng vô pháp thể hiện ra chiến lực mạnh nhất. Cho nên lúc trước hắn căn bản liền sẽ không cho rằng Vạn Tà Thần Cung sẽ bị Thanh Long Hội tiêu diệt. Gần nhất nghe đồn, Thiên Phật Nguyên Địa chuẩn bị ra tay với nhân thế gian. Thanh Long Hội cường thế như vậy, khẳng định sẽ bị để mắt tới, một khi tham chiến, tiểu tử này có thể hay không bị để mắt tới, nói như vậy, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Xem ra muốn trong khoảng thời gian này, đem hắn kéo vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, tránh đi dạng này nguy cơ. Lý Hoàng Nhất thầm nghĩ. Bây giờ Thiên Phật Nguyên Địa động tác rất lớn, rất nhiều thế lực đã biết được. Vực chiến, vẫn là bên ngoài. Đây là không hủy diệt nhân thế gian, Thiên Phật Nguyên Địa không bỏ qua tư thế. Lần này đại chiến, có lẽ có thể đặt vững Thiên Châu bên ngoài cách cục. Lý Hoàng Nhất thầm nghĩ, Thiên Hồn Khóa Ảnh, Thuần Dương Kiếm Tông phát sinh đại sự. Ngay tại Lý Hoàng Nhất trầm tư thời điểm, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi. Thân hình khẽ động biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa đã ở vào một chỗ ẩn nấp trong sơn động, bàn tay vung lên, mấy đạo kiếm mang xông ra, quay chung quanh tại chung quanh hắn, sau đó biến mất không thấy gì nữa, Lý Hoàng Nhất thân ảnh cũng bị kiếm trận che lấp, biến mất không thấy gì nữa. Thuần Dương Kiếm Tông bí cảnh. Một chỗ năng lượng nhất là dư thừa sơn nhạc bên trong. Núi này nhạc hình dạng giống một con rồng, tối cao chỗ vượt qua vạn mét, đại khí bàng bạc. Tại mảnh này sơn nhạc đỉnh chóp có mảng lớn kiến trúc cổ xưa, tản mát ra thần thánh hào quang bên trong mang theo từng đạo kiếm khí. Kiếm khí thuần dương, thuần khiết. Đây chính là thuần dương kiếm tông. Lộ ra thuần dương kiếm khí mơ hồ cùng kia hình rồng hình thành một loại cường đại thế. Càng tiếp cận những kiến trúc kia, loại này thế lại càng lớn. Một chút người bình thường còn không có tiến vào mảnh này sơn nhạc, liền có khả năng bị ép ngũ giác, lực lượng, tinh thần lực, các phương diện thân thể cơ năng đều đang giảm xuống. Căn bản là không có cách tiến vào cái này thuần dương kiếm tông khu vực. Tại mảnh này sơn nhạc đỉnh, là một tòa cung điện rất bình thường. Cung điện phổ thông, còn có từng đạo vết rách, có vẻ hơi rách tung tóe, nhưng là tại kia vết rách bên trong lại tràn ngập một tia kiếm ý cổ lão dị thường. Đây là thuần dương kiếm tông, thuần dương kiếm điện, cũng là thuần dương kiếm tông trọng yếu nhất cung điện. Giờ khắc này ở trong đại điện, xuất hiện trước nhất là một ông lão mặc áo xanh, trên người lão giả kiếm ý trùng thiên, thể hiện ra lực lượng cường hãn ba động, không có ý tứ ẩn nấp, chính là thuần dương kiếm tông thế hệ này tông chủ, thuần dương kiếm tôn Lý Thuần Dương. Tại hắn phía dưới, có 9 cái chỗ ngồi. Theo thứ tự là thuần dương kiếm tông cửu lão chỗ ngồi. Trên ghế ngồi thân ảnh lần lượt xuất hiện, Lý Hoàng Nhất thân ảnh cũng xuất hiện. Nhìn xem xuất hiện đám người, thần sắc có chút ngưng trọng. Thuần dương kiếm điện hội nghị, đại biểu cho thuần dương kiếm tông tối cao cấp bậc hội nghị, cũng đại biểu cho khẳng định phát sinh đại sự. Lập tức phương 9 cái chỗ ngồi thân ảnh toàn bộ sau khi xuất hiện. Kia thuần dương kiếm tôn Lý Thuần Dương mở miệng nói, thiên Phật nguyên địa sau lưng, vị kia có dấu hiệu thức tỉnh. Cái gì? Bây giờ còn chưa tới thời điểm, tại sao có thể có dấu hiệu thức tỉnh đâu? Một người không khỏi kinh ngạc nói. Thanh Long hội diệt vạn tà thần cung, cải biến một chút cách cục. Cách cục biến động, nguyên thế giới biến hóa sẽ rất lớn, đối vị kia lúc trước bố cục, có rất lớn ảnh hưởng, cho nên khả năng xúc động hắn lúc trước bày ra cấm chế. Dẫn đến hắn có dấu hiệu thức tỉnh. Thuần Dương Kiếm Tôn nói. Cái này Thanh Long hội có chút lỗ mãng rồi. Bất quá cái này Thanh Long hội thật rất mạnh, vậy mà như thế liền diệt vạn tà thần cung, bất quá kia vạn thần quân chân thần tại Thiên Châu, coi như bọn hắn diệt vạn tà thần cung, nhưng là giết không được vạn thần quân, ý nghĩa không lớn. Một người mở miệng nói. Cái này Thanh Long hội đại long thủ Thẩm Lãng kế thừa là vạn tiên đảo di chỉ, nhị long thủ Lý Tầm Hoan càng là kế thừa một đạo cường giả Trần Duyên đế quân truyền thừa. Đã có thể nói là cái này kỷ nguyên tiên đại biểu, nhưng là tiên không vào Thiên Châu. Bọn hắn sẽ rất khó. Lại có một người mở miệng nói. Tiên không vào Thiên Châu, đây chẳng qua là đám người kia quy định mà thôi. Chỉ cần cái này Thanh Long hội đủ mạnh, bọn hắn coi như vào Thiên Châu, kia lại có thể thế nào đâu. Lại một người mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.